nàng đệ tử, chỉ có Đỗ Nhược. Tiêu Vây trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống. Chờ Tố Ngôn chân nhân trở về, bổn quân sẽ làm nàng trông thấy ngươi, nghĩ đến nàng sẽ thích. Mạc Thanh Trần lưu lại một câu, nhanh nhẹn mà đi. Nửa năm sau Đoạn Thanh Ca trở về, quả nhiên thực thích Tiêu Vây, dung nàng nói, đảo như là thấy được năm đó chính mình vài phần bóng dáng. Tiêu Vây trở thành Đoạn Thanh Ca nhập thất đệ tử, lập tức nổi bật cực kỳ, thành tiểu đồng lứa đệ tử trung từ từ bay lên một viên tân tinh. Mạc Thanh Trần đi ra ngoài thời điểm thiếu, phần lớn thời gian liền ở dáng Trần Phong tĩnh tâm tu luyện, thuận tiện tích góp bổ dưỡng nguyên thần rượu ngon, nhật tử quá đến bình tĩnh không gợn sóng. Một ngày này nhận được đưa tin, vài vị nguyên anh tu sĩ muốn ly sơn lại lần nữa tiến vào Mật La Đô thiên cảnh, đi trước có Cố Ly, Hàng Đạc chân quân, Bạch Triển Linh cùng với kết đan tu sĩ Đoạn Thanh Ca cùng Đường Mộ Thần. Mạc Thanh Trần mấy cái lưu thủ nguyên anh tu sĩ tiến đưa, Hỏa Ô Nha vẻ mặt ai oán nhìn A Huyền, cùng sinh ly tử biệt dường như. A Huyền bị xem khỏe miệng quất thẳng tới, gương mặt hướng lên trời. Mạc Thanh Trần thầm hận Vô Nguyệt không biết cố gắng, đem tích góp rượu ngon tất cả đều đưa cho Cố Ly, dặn dò nói, sư phụ, đây là đệ tử cố ý vì ngài sản xuất rượu ngon, không thể cấp không liên quan người uống. Thanh Trần, ta là sư phụ ngươi tốt nhất bằng hữu, không phải không liên quan người đi. Bạch Triển Linh vội nói. Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, ta là chỉ cùng ta cùng Vô Nguyệt không liên quan người, sư phụ, ngài cần phải nhớ kỹ, bằng không ta sẽ tức giận. Không bao giờ cho ngài uống rượu. Cố Ly mỉm cười xưng là. Bạch Triển Linh nắm A Huyền cánh, vẻ mặt buồn bực đi theo đám người rời đi. Giao Quang khôi phục bình tĩnh, lại qua mấy năm Diệp Thiên Nguyên thuần phục hỏa linh xuất quan, ngại với Lưu Thương chân quân mệnh lệnh không được ly sơn, thả lỏng chút thời gian, hai người bắt đầu bế quan song tu. Bởi vì phía trước khúc chiết, bọn họ tâm cảnh cùng nguyên thần đều so tu vi cao hơn một bậc, cũng không có bình cảnh bối rối, liền ở Mạc Thanh Trần 200 tuổi khi, song song tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, cảm tạ 1i1i2o13, tiểu ngư hiểu hiểu, bại kim tiểu tiên, đại bi, lan linh hồ, miêu du ký người, duy một ổ vở ánh giao hai, phong phong bất hoặc, gờ dạ tỷ phò z, văn chiếu quét sạch vài vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 600 Mạc Phi Yên gửi thư. Sư muội, xin cái gì sự? Mạc Thanh Trần tay méo, đưa tin phù hóa thành linh quang tiêu tán, cắn môi nói, hoa thiên thụ tên hôn đằng kia, có phải hay không phải nhắc nhở ta hắn còn sống, thế nhưng đánh thập tỷ chủ ý. Mấy năm trước, Mạc Nhiệm Y cùng nghĩa mẫu mị ma môn chủ Diêu ngày cưới hỏa hảo trở lại quá bạch vực. Nay vạn dặm đưa tin phù là Mạc Phi Yên truyền đến, nói hoa thiên thụ kết anh xuất quan sau, xích ma tông chủ thế hắn hướng mị ma tông cầu hôn, cầu thú Mạc Nhiệm Y. Diêu môn chủ trưng cầu quá Mạc Nhiệm Ý ý kiến, nàng thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi. Thập tỷ trở lại quá bạch vực, cửu tỷ một người đi trước nguy hiểm thật mạnh, sư minh, ta muốn lập tức đi Lạc Hà môn một chuyến. Mạc Thanh Trần nói, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, sư minh, ngươi là muốn phụ sướng phu tùy sao? Diệp Thiên Nguyên rỗi tay thế nàng nhấp nhấp thoái, ôn nhu nói, phu sướng phụ tùy vẫn là phụ sướng phu tùy, đều là giống nhau. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau liền hảo. Lại chưa thấy qua ngươi như vậy ngu ngốc. Mạc Thanh Trần liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, chúng ta đi cùng tòa thái thượng trưởng lão nói một chút đi. Tới rồi hậu đức phong báo cao ý đồ đến, Lưu Thương chân quân trầm ngâm một chút nói, đã là thân nhân có việc, tự nhiên nên đi tương trợ, chỉ là thời trẻ tử tịch bằng hữu xem tinh bói toán, nói xong tử tinh lộng lẫy, lại có yêu tinh xâm phạm. Này xong tử tinh sở chỉ người nào cũng không xác định, nhưng các ngươi cũng muốn nhiều hơn phòng bị. Đa tạ tòa thái thượng trưởng lao nhắc nhở. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên cùng kêu lên nói. Nhìn này đối bích nhân, Lưu Thương chân quân rất là vui sướng, thầm nghĩ đương kim trên đời có thể bị thương bọn họ hai người chỉ sợ không nhiều lắm, nghĩ nghĩ lại nói, quá bạch vực dù sao cũng là ma vực, giải quyết sự tình trở về, không cần ngưng lại. Mặt khác còn có một chuyện các ngươi trong lòng phải có số, năm đó Nguyễn Linh Tú Mạc danh ngã xuống ở giao quang phụ cận, tính luôn chân quân không có tra ra hung phạm, chỉ sợ đối với các ngươi rất có oán khí. Này đi Lạc Hà môn, nếu là không kinh động hắn tốt nhất. Chúng ta nhớ kỹ. Nếu như thế, các ngươi này liền ra đi, đi sớm về sớm. Lưu Thương chân quân gật gật đầu. Mấy năm nay Mạc Thanh Trần hai người đều không có thu đồ đệ, Giang Trần Phong chỉ có một ít tạp dịch đệ tử làm việc, công đạo du lịch trở về ngày tốt cảnh đẹp xem trọng môn hộ, hai người liền mã bất đình để chạy tới Lạc Hà môn. Nghĩ Lưu Thương chân quân nhắc nhở, cấp Mạc Phi Yên đưa tin phủ, ước ở Lạc Hà môn phụ cận tiểu thành trà lâu gặp mặt. Tới rồi trà lâu bị tiểu nhị dẫn lên lầu, đẩy môn liền nhìn đến một cái bạch y yển nữ tử sát cửa sổ mà ngồi. Nghe được động tĩnh xoay người lại, đúng là Mạc Phi Yên. Cửu tỷ, Mạc Thanh Trần bước nhanh đi qua đi. 16 muội, ngươi đã đến rồi. Mạc Phi Yên đứng lên, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên. Lạc Dương chân quân. Diệp Thiên Nguyên thiếu dĩ vãng câu thúc, trực tiếp hô một tiếng cửu tỷ, ngược lại lệnh Mạc Phi Yên thần sắc cổ quái liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trong mắt thiếu chút lạnh băng, ẩn có trêu ghẹo ý tứ. Mạc Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, vội nói, cửu tỷ, thập tỷ nàng như thế nào sẽ đáp ứng xuống dưới, chẳng lẽ là tưởng nhân cơ hội báo thù? Mạc Phi Yên cảm, chỉ sợ là. Mạc Thanh Trần lắc đầu, muốn báo thù, chúng ta tỷ muội thương lượng hảo, cùng nhau đánh qua đi là được, hà tất ra này hạ sách? Mạc Phi Yên cười lạnh một tiếng, nàng tính tình ngươi lại không phải không biết, từ trở về quá bạch vực càng thêm cổ quái, ta đoán nàng đồng ý hôn sự, là tưởng ăn miếng trả miếng, ở hôn lễ thượng huyết tẩy xích ma tông. Mạc Thanh Trần nghe vậy im lặng. Nàng khi còn bé ở Mạc gia chỉ ngây người 2 năm, nếu luận đối gia tộc cảm tình, xa không bằng bọn họ thâm hậu. Mạc Phi Yên tính tình thanh lãnh, lại bởi vì phụ thân cùng em dâu loạn luân một chuyện, rét lạnh tâm. Mạc Nhiệm Ý cùng bọn họ bất đồng, khi còn bé cha mẹ từ ái, muội muội thuần thiện, đối gia tộc cảm tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu, nàng tính tình lại cực đoan kiêu ngạo. Có loại này ăn miếng trả miếng ý tưởng đảo chẳng có gì lạ. Chỉ là Sích Ma Tông ở quá bạch vực địa vị, liền như 4 môn 8 tông ở Thiên Nguyên Đại 6 địa vị, muốn nháo sự nói dễ hơn làm. Bất luận như thế nào, Mạc gia liền dư lại chúng ta mấy cái, nàng ngày thường hồ nháo cũng liền thôi, ta lại không thể nhìn nàng lấy trứng chọi đá. 16 muội, chúng ta đi một chuyến quá bạch vực đi. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần cảm, ân. Đây cũng là nàng thích Mạc Phi Yên địa phương. Mạc Phi Yên tính tình thanh cao, nhất không kiên nhẫn dối trá khách sáo. Nàng là hiểu biết Mạc Thanh Trần, biết Mạc Thanh Trần biết việc này định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nếu là bỏ lỡ cũng sẽ thương tiếc trung thân, này đây cũng không sẽ ôm vì nàng tốt ý tưởng giấu giếm xuống dưới, cũng sẽ không nguyện chuyển hỏi nàng muốn hay không đi, mà là trực tiếp mời nàng cùng hướng. Ba người thương nghị một chút, liền đứng lên. Khí thế cường đại bao phủ trà thất, có người đẩy cửa mà vào. Tĩnh Ngôn Chân Quân. Mạc Thanh Trần nhíu mày nhìn người tới. Tĩnh Ngôn Chân Quân nhìn Mạc Phi Yên liếc mắt một cái, cười nói, cô Vân Chân Quân, như thế nào ở chỗ này khoản đãi khách quý, không khỏi có chút thất lễ. Không phải khách, là ta muội muội. Mạc Phi Yên đối mặt môn chủ, vẫn như cũ lanh lanh đạm đạm nói. Tĩnh Ngôn Chân Quân không để bụng, nhìn về phía Mạc Thanh Trần hai người, nhị vị chân quân đường xa mà đến, bổn quân suýt nữa chậm trễ. Chỉ là đi ngang qua, Tĩnh Ngôn Chân Quân khách khí. Diệp Thiên Nguyên nói. Tĩnh Ngôn Chân Quân ha ha cười, vô luận như thế nào là tới rồi ta Lạc Hà môn hai đầu bờ ruộng, nhị vị chân quân liền đi môn trung tiểu trụ mấy ngày, làm bổn quân tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà như thế nào. Chúng ta còn có việc gấp, liền không đi quấy rầy. Diệp Thiên Nguyên nói, liền dắt Mạc Thanh Trần hướng cửa đi đến. Tĩnh Ngôn Chân Quân thân hình vừa động, che ở hai người trước mặt. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt lãnh xuống dưới, Tĩnh Ngôn Chân Quân đây là ý gì? Tĩnh Ngôn Chân Quân nhìn hai người, minh bạch bọn họ không phải lá mặt lá trái người, dứt khoát nói thẳng nói, nhị vị hẳn là biết, tiểu nữ nhiều năm trước ở Giao Quang ngã xuống đi. Tĩnh Ngôn Chân Quân là hoài nghi chúng ta. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Tĩnh Ngôn Chân Quân lắc đầu, này đảo không phải, chỉ là Lạc Dương Chân Quân hẳn là nghe nói qua một câu, ta không giết bá nhân nhân ta mà chết, tiểu nữ những cái đó năm tính tình sửa lại không ít, hôn kỳ sắp tới, đi trước Giao Quang nghĩ đến là muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Như vậy, Tĩnh Ngôn Chân Quân muốn như thế nào đâu? Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh hỏi. Tĩnh Ngôn Chân Quân nhìn Diệp Thiên Nguyên, thở dài một tiếng, lang tâm như thiết, tiểu nữ phạm lớn nhất sai, chính là đối với ngươi động tâm đi. Diệp Thiên Nguyên nắm chặt Mạc Thanh Trần tay, chăm chú nhìn Tĩnh Ngôn Chân Quân, tâm không khỏi mình, chuyện tình yêu, không sao cả đúng sai, phân đúng sai chính là một người hành vi. Tĩnh Ngôn Chân Quân mãi nguyên hậu tu sĩ, đương biết một người phải đối chính mình hành động phụ trách. Bãi bãi bãi, là bổn quân sơ với dạy dỗ, làm tiểu nữ tả tâm tính. Chỉ là nàng Mạc danh chết thảm. Thân là người phụ, bổn quân trong lòng khó an, nhị vị đã tới nơi này, hy vọng Lạc Dương chân quân có thể đi nàng trước mộ thượng một trụ thanh hương, xem như an ủi vong linh đi. Diệp Thiên Nguyên nghe xong, nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần phản nắm lấy Diệp Thiên Nguyên tay, hơi hơi mỉm cười, sư minh, chính ngươi quyết định liền hảo. Thỉnh Tĩnh Ngôn chân quân dẫn đường đi. Diệp Thiên Nguyên nói. Tĩnh Ngôn chân quân nhẹ nhàng thở ra. Bước trên mây mà bay, ở Minh Hà núi non cuối rơi xuống. Sơn rừng hoa anh đào trung, có một cái nho nhỏ nấm mộ. Diệp Thiên Nguyên đứng ở trước mộ, rửa tay dâng hương. Trong đầu Mạc danh hiện lên Nguyễn Linh Tú bộ dáng. Có thiếu nữ khi ngây thơ thiên trần, đến sau lại quấn quýt si mê bướng bỉnh, cuối cùng hóa thành khoác đầu tán, đầy mặt máu tươi bộ dáng, trừng mắt Diệp Thiên Nguyên huyết lệ chảy ròng, "Thiên Nguyên ca ca, ta chết thật là thảm, ngươi rõ ràng biết ta là bị Mạc Thanh Trần hại chết, lại thờ ơ, không cảm thấy hay nay sao?" Thở lạnh nhạt Mạc Thanh Trần thần sắc một ngưng. Sư huynh bộ dáng này, tựa hồ có chút không thích hợp. Âm thầm quét Tĩnh Nôn chân quân liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt tuy bình tĩnh, ánh mắt lại u ám thâm thúy, không biết suy nghĩ chút cái gì, không khỏi để phòng lên. Lập tức không giấu vết tới gần, chân phải nghiêng về phía trước bán ra một bước. Ám đạo một khi sinh biến cố liền trước đem hắn đá bay lại nói. Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng nhìn trước mặt Nguyễn Linh Tú, gió nhẹ thổi nàng rối tung đầu phiêu động, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi, hết thể như vậy chân thật, hắn trong lòng lại một mảnh thanh minh, nhàn nhạt nói, Thanh Trần thuần thiện, cũng không lạm sát kẻ vô tội, nếu ngươi thật sự chết ở nàng thủ hạ, kia đó là có đáng chết chỗ. Nguyễn Linh Tú cười ha ha lên, hảo một cái đáng chết chỗ, ta đáng chết chính là yêu ngươi. Ngươi không thích, liền cảm thấy ta đáng chết sao, ngươi thích nàng, nàng làm cái gì liền đều là đúng. Diệp Thiên Nguyên than nhẹ một tiếng, ngươi nói sai rồi. Ta đối với ngươi vô tình, cũng không cảm thấy ngươi đáng chết. Mà là vô luận như thế nào đều cùng ta không quan hệ, đến nỗi Thanh Trần, ta cũng hoàn toàn không cho rằng nàng làm cái gì đều là đúng, chỉ là vô luận đúng sai, ta đều sẽ cùng nàng cùng nhau chịu trách nhiệm. Đến nỗi ngươi chết, nếu là Thanh Trần làm, nàng có lẽ sẽ phủ nhận, nhưng tuyệt không sẽ làm ta tới dâng hương. Nói tới đây trong mắt thanh lánh một mảnh, nhìn về phía Tĩnh Nôn chân quân, cho nên, Tĩnh Nôn chân quân, liền không cần thử đi. Cáo tử. Diệp Thiên Nguyên ba người trống rỗng dựng lên, hướng phương xa bay đi. Tĩnh Nôn chân quân thân hình vừa động muốn đuổi theo, trung quy dừng lại, nhìn về phía nấm mộ. Sắt một tiếng vang nhỏ, thả nhiếp tâm phấn thanh hương cắt thành hai đoạn. Chẳng lẽ, thật sự cùng bọn họ không quan hệ sao? Thật lâu sau, truyền đến Tĩnh Nôn chân quân lẩm bẩm thanh. Từ nói, ma, yêu tam phương đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, hiện giờ quá bạch vực cũng không giống thời trẻ như vậy phi ma tu không thể đặt chân. Dọc theo đường đi, Mạc Thanh Trần liền thấy được không ít đạo tu không chút nào che giấu phi hành. Bọn họ ba người che lấp tu vi đuổi tới mị ma môn, tìm cái cấp thấp đệ tử tìm hiểu, mới biết được sửa lại hôn kỳ. Hôm nay đúng là Mạc Nhiệm Y cùng Hoa Thiên Thụ thành thân nhật tử, hiện giờ tân nương tử chỉ sợ đã ở bái đường. Nghe xong tin tức này lại bất chấp mặt khác, ba người toàn lực ứng phó chạy tới Xích Ma Tông. Xích Ma Tông răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương khí tượng, trong phòng lại một mảnh hỗn loạn. Mạc Nhiệm Y liền một thân đại hôn áo cưới, lụa đỏ đỉnh chuế vô số mỏng như cánh ve phi đao, cuốn hướng Hoa Thiên Thụ. Nàng mang đến thân tín, ở hôn chiến chung một đám ngã xuống. Thật là cái nha đầu ngốc, ta cho rằng, ngươi ít nhất phải chờ tới đêm động phòng hoa chúc mới động thủ, không nghĩ tới như thế cấp khó giàn nổi. Một thân hồng y Hoa Thiên Thụ phảng phất giống như thần tiên người trong, khoe miệng hàm chứa trào phúng ý cười. Mạc Nhiệm Y liền nhấp chặt đôi môi, lụa đỏ vung bay đi ra ngoài. Rốt cuộc là công mệt với hội sao? Vì cái gì nói là bế quan vài vị ma quân, thế nhưng xuất hiện ở lễ đường thượng. Những cái đó dược như thế nào không có tác dụng. Xích Ma Tông tông chủ bức cho Nghĩa Mẫu không có đánh trả chi lực, chẳng lẽ là đã sớm biết Nghĩa Mẫu tính toán. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Đơ S, cảm tạ đạm vũ tư hàm, phong quá lưu hương O1. Ngâm sướng ca, một đại một ý thì hai hó 13 vài vị đồng hài đánh thưởng. Chương 601 nhất kiếm ân thủ. Mạc Nhiệm Ý thì không phải tâm tư giảo hoặc người, biết được Diêu ngày cưới mưu đồ Xích Ma Tông một vật, mừng rỡ phối hợp, để báo diệt môn chi thủ, không nghĩ tới các nàng tưởng tính kế người khác, lại rơi vào người khác bấy giờ. Hoa Thiên Thụ bích tiêu run lên, cuốn lấy lụa đỏ, hơi dùng một chút lực đem Mạc Nhiệm Ý thì đưa tới trước mặt, ôn nhu cười nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng dượng thành thân. Ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong đem Mạc Nhiệm Y gì chặn ngang bế lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Nhiệm Y gì trên mặt huyết sắc chút hết, Hoa Thiên Thụ, ngươi cái này ác ma, sớm muộn gì sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Thật sự sao? Hoa Thiên Thụ trong mắt nhu muốn tích ra thủy tới, dối tay nhéo lên Mạc Nhiệm Y gì cảm, ta không tin đâu, ta chỉ tin ta mệnh từ ta không khỏi thiên. Vừa dứt lời, lanh lảnh quét sạch, một cái tiếng sấm vào đầu rơi xuống, Hoa Thiên Thụ đống nhiên biến sắc, vội vàng trốn đến một bên. Tiếng sấm ầm ầm rung động, quần quần bụi đất chung một đạo băng hàn đến cực điểm tên bắn lén đánh nút lại, bắn về phía Hoa Thiên Thụ thủ đoạn. Hoa Thiên Thụ không chút nào thương tiếc buông tay, quạt xếp vùng, hình thành một đạo vầng sáng cái chắn ngăn cản tên bắn lén, trong tay bích tiêu xoay tròn hướng tên bắn lén bay tới phương hướng vọt tới. Mạc Nhiệm Ý liếc mắt thấy liền phải rơi xuống trên mặt đất, bên hông chợt bị trường đẳng quân lấy, thân mình bay lên. Tiểu 16. Mạc Nhiệm Ý thấy rõ Mạc Thanh Trần mặt mày, lại nhìn đến sóng vai mà đứng Mạc Phi Yên. Môi mấp máy muốn nói chút cái gì, cuối cùng nhấp khẩn đôi môi, sắc mặt trắng bệnh. Mạc Phi Yên cũng không xem nàng, giơ tay lên một đôi màu xanh lá hoa mai tiêu bay ra, như hồ điệp xuyên hoa vây quanh bích tiêu đảo quanh. Từng người pháp bảo đấu ở bên nhau, va chạm linh quang giống như nhất xuyến xuyến hỏa hoa vang khắp nơi. Hoa Thiên Thụ thấy rõ người tới trong lòng nhảy dựng, triệu hồi Bích Tiêu bay đến giữa không trung, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cười nói, không nghĩ tới Hoa Mộ thành thân, Mạc gia tỷ muội đều vội vàng tới tham gia hôn lễ, thật là vinh hạnh chi đến. Sư huynh, ngươi đi đối phó Xích Ma Tông tông chủ. Hoa Thiên Thụ liền giao cho chúng ta đi. Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm, Diệp Thiên Nguyên nói thanh bảo trọng, lập tức hướng nội sảnh bay đi. Hai đại ma môn không biết vì sao trở mặt, tới tham gia hôn lễ khách khứa có đã lặng yên rời đi, cũng có muốn tùy thời nhặt chút tiện nghi, tránh ở chỗ tối quan khán. Hoa Thiên Thụ bên này, liền không biết có bao nhiêu hai mắt trừ âm thầm nhìn chăm chú vào. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Thụ, cười nhạo, ta cũng không nghĩ tới, mới vừa tao quá xét đánh Hoa công tử còn có thể như thế chấn định tự nhiên, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay chúng ta tỉ muội tìm người chính là báo thù tới. Không đợi nói xong, liền thấy Mạc Phi Yên hóa thành một đạo bóng trắng, hướng Hoa Thiên Thụ phóng đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu. Hoa Ô Nha một tiếng cười gian, chủ nhân. Cùng ngươi cửu tỷ so sánh với, ngươi lời nói tựa hồ quá nhiều. Mạc Thanh Trần mặt một banh, câm mồm, đánh cái lôi đều có thể chém chật, không tư cách nói chuyện. Theo sau đem Tiểu Lang triệu hồi ra tới, phân phó nói, Tiểu Lang, chiếu cố hảo ta thập tỷ. An bài hảo sau hướng giữa sân nhìn lại, Mạc Phi Yên cùng Hoa Thiên Thụ ngươi tới ta đi, đã giao thủ thượng trăm cái hiệp. Mạc Phi Yên tiện tay pháp bảo là một đôi màu xanh lá hoa mai tiêu, lãnh quang lập lòe, nhanh như sao băng, cuốn lấy Hoa Thiên Thụ quạt xếp. Chủ công lại là một cái màu bạc trường liên. Múa may lên giống như đầy trời bạc xà, kín không kẽ hở. Hoa Thiên Thụ lâm không mà đứng, thoạt nhìn thong dong bình tĩnh. Bích tiêu hóa thành thanh xà vũ điệu. Chỉ nhìn thoáng qua, Mạc Thanh Trần liền biết, Mạc Phi Yên không phải Hoa Thiên Thụ đối thủ. Bọn họ hai người đều là nguyên anh sơ kỳ, Mạc Phi Yên băng hệ pháp thuật lực sát thương kinh người. Theo lý thuyết gặp được cùng giai tu sĩ là chiếm hết thượng phong. Chính là Hoa Thiên Thụ thân pháp lại có chút quỷ dị. Thật giống như Mạc Phi Yên còn chưa động tác, hắn liền đã biết nàng bước tiếp theo hành động. Cứ như vậy, Mạc Phi Yên nơi trốn bị động, bị thua chính là sớm muộn gì việc. Cũng không biết Hoa Thiên Thụ mấy năm nay, lại luyện cái gì tà pháp. Mạc Thanh Trần nhìn một thân đỏ thâm áo cưới Hoa Thiên Thụ, càng thêm chán ghét. Tay trái cầm cung tay phải kéo huyền, duệ kim mũi tên thẳng tắp nhắm ngay Hoa Thiên Thụ giữa mày, nhẹ buông tay. Duệ kim mũi tên kéo lóa mắt kim quang bay đi. Hoa Thiên Thụ hình như có sở giác, bỗng nhiên tránh đi, thấy Mạc Phi Yên nhân cơ hội đánh úp lại, quạt xếp vung, một trận âm phong cuốn đi. Mạc Phi Yên một thân tuyết y không ngừng phát động, thân hình lại yên lặng, tay phải cao cao giơ lên đi xuống một phách, liền thấy âm phong sậu đỉnh, dòng khí ngưng kết thành băng, vô số băng châm hướng Hoa Thiên Thụ vào tới. Hoa Thiên Thụ cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, vô số đóa màu đen ngọn lửa trống rỗng mà sinh, loé u lanh quang mang đón đi lên. Muôn vàn băng châm bị màu đen ngọn lửa tan rã, nở rộ cùng héo tàn, hắc cùng bạch đối lập thoạt nhìn quỷ diễm vô song. Một tiếng áp lực kêu rên thanh truyền đến. Hoa Thiên Thụ khỏe miệng gợi lên, lại thấy kim quang lóa mắt, lại là một chi kim mũi tên phi đến. Hoa Thiên Thụ hướng cách đó không xa cầm trong tay huyền sắc trường cung Mạc Thanh Trần nhìn lại, trong lòng như là bị cái gì xúc động, không biết như thế nào liền mất đi trêu đùa Mạc Phi Yên hứng thú. Một tiếng thét dài phi bắn lên tới, kinh thiên khí thế hướng Mạc Thanh Trần bước đi. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, nắm trường cung tay nắm thật chặt. Nguyên Anh trung kỳ. Thật không nghĩ tới, Hoa Thiên Thụ tạm thời tăng lên tu vi bí pháp càng tinh tiến, xem này trạng thái cùng độ, muốn so năm đó cường đến nhiều. Địch nhân chợt biến cường, Mạc Phi Yên sắc mặt không có biến hóa một chút, đôi tay giao điệp tung bay, từng trận màu trắng hàn khí lấy nàng vì trung tâm ra, nháy mắt đóng băng mấy chục trượng. Lấy băng vì cốt, lấy tuyết vì thân, hình thành chính mình độc hữu băng vực, đây là Mạc Phi Yên lãnh hội cái thứ nhất thần thông. Hãm sâu băng vực tu sĩ chính là tu vi so nàng cao thượng một bậc, hành động chịu băng hàn sở trở đều khả năng thua tại nàng trong tay. Hoa Thiên Thụ lại kỳ dị cười cười. Màu đen ngọn lửa từ băng vực ngay trung tâm toát ra, như là phá kén mà ra con bướm ở băng tuyết trung lượn vòng. Nháy mắt, băng vực trung nhiều một loại âm hàn hơi thở, hai tương hỗn hợp, thế nhưng sử băng vực chấn động lên. Đông nhiên một tiếng giòn vang, khắp băng vực như là bị đánh nát gương, một tấc tấc hướng ra phía ngoài kéo dài tới vỡ ra. Mạc Phi Yên thân mình quơ quơ, về phía sau thối lui. Hắc ảnh hiện lên, sớm được Mạc Thanh Trần phân phó Hỏa Ô Nha đem nàng nâng mang theo trở về. Hoa Thiên Thụ bay đến cùng Mạc Thanh Trần tương đồng độ cao, cách không tương vọng, "Tiểu Thanh Trần, rốt cuộc chỉ còn lại có chúng ta hai người." Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, "Là, rốt cuộc đến phiên ta thu thập ngươi." Không hề vô nghĩa, tay dẫn theo gạch vọt qua đi. Nhìn hùng hổ vọt tới Mạc Thanh Trần, Hoa Thiên Thụ trong mắt tràn đầy ôn nhu, lẩm bẩm nói, "Là, ta chờ một ngày này thật lâu. Hôm nay không phải ngươi chết đó là ta mất mạng, cuối cùng đúng rồi chặt đức." hắn không tiếc thiệt hại một nửa thọ nguyên tập đến bí pháp. Tiêu hao quá mức thân thể đạt được phàm lực lượng, có lẽ vì chính là trận này thống khoái đầm địa chiến đấu. Hoa Thiên Thụ thanh âm tuy thấp, lại tự rõ ràng rơi vào Mạc Thanh Trần trong tai. Mạc Thanh Trần thầm mắng một tiếng biến thái, thuần tịnh chi lực rót vào gạch, xoay tròn hướng đối phương kia Trương Tuấn Mỹ ngây thơ mặt chụp đi. Khu khu. Hoa Ô Nha quay đầu, thương hương tiếc ngọc loại này phẩm chất, chưa bao giờ sẽ ở chủ nhân trên người xuất hiện đi. Tiểu lang nâng cằm hư lạnh một tiếng, hắn cũng xứng. Mạc Thanh Trần sớm đã nhìn ra Hoa Thiên Thụ có cổ quái, giống như có thể biết trước đối thủ bước tiếp theo động tác dường như, này đây dứt khoát từ bỏ hết thể hoa lệ. Liền lấy tuyệt đối cậy mạnh đi đánh bừa. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này thế nhân trong mắt chọc thế giai công tử tiểu thân thể, chịu nổi nàng gạch hầu hạ sao. Quả nhiên, đối mặt đem gạch luân hô hô rung động Mạc Thanh Trần, Hoa Thiên Thụ một sửa phía trước bình tĩnh bộ dáng, có chút chật vật tránh né lên. Mạc Thanh Trần nhu thủy tùy hình thuật thi triển mà khai đuổi sát Hoa Thiên Thụ, không cho hắn có phản ứng thời gian, đầy trời đều là gạch tàn ảnh. Thừa dịp hắn tránh né là lúc, khoe miệng ngéo một cái, lặng lẽ nâng lên đùi phải hung hăng một đá. Phanh mà một tiếng, Hoa Thiên Thụ cả người hướng trời cao bay đi. Mạc Thanh Trần không chút do dự, vãn cung kéo huyền, hàn băng mũi tên đuổi theo qua đi. Còn chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm, trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Sai bước hướng một bên bay vút ra mấy trượng, tịnh chỉ thành đao hướng kia đoàn bích sắc bóng dáng thượng một chém, ướt lánh chân trượt cảm giác truyền đến. Hoa Thiên Thụ liền đứng ở nàng phía trước ngốc địa phương. Tay nhất chiêu bích tiêu trở lại trong tay. Cái này biến cô quá mức đột nhiên, ngay cả quan chiến đều không kịp nhắc nhở. Tiểu Thanh Trần, ngươi thật là nhẫn tâm. Hoa Thiên Thụ cười như không cười nói. Mạc Thanh Trần nhấp môi, cũng không hỏi cái này là chuyện như thế nào nhi, tay vùng. Gạch gào thét mà đi. Liên ở nàng mí mắt thấp hèn, Hoa Thiên Thụ bị gạch trục chung. Như là quang ảnh tiêu tán. Ôn nhu tiếng cười lại vang lên. Mạc Thanh Trần liên tục xoay người, hiện chung quanh, ước chừng đứng bốn cái Hoa Thiên Thụ, đồng thời đem bích tiêu phóng tới bên môi thổi lên. Kỳ dị chính là, bốn con bích tiêu thổi ra chính là bốn bất đồng làn điệu, thì nộ ai nhạc như là vô hình nhà giam đem nàng giam cầm trong đó. Phốc phốc thanh âm vang lên, tiêu âm dần dần hóa thành màu đen ngọn lửa phi rừng ở Mạc Thanh Trần bốn phía, như là thiêu đốt cái gì, cuối cùng hình thành một mảnh màu đen biển lửa đem nàng vây quanh ở giữa. Này màu đen biển lửa giống như một mặt gương, đem Mạc Thanh Trần vật nhỏ suy nghĩ chiếu rọi này thượng. Hào một cái thái âm huyền hỏa. Đối thượng Hoa Thiên Thụ giống như xem tình nhân ôn nhu ánh mắt, Mạc Thanh Trần một trận ác hàn, ngược lại kích khởi trong lòng ngạo khí, nói năng có khí phách nói, một anh khỏe chấp mười anh khôn, ngươi chính là đã biết ta nhớ nhung suy nghĩ lại như thế nào. Hôm nay, ngươi mệnh ta một hai phải không thể. Nói xong tay vừa nhấc, một đóa thanh liên từ lòng bàn tay bay ra, tán oánh oánh thanh quang một lần lại một lần đánh sâu vào tiêu âm lồng chim. Một cái tay khác xuất hiện chính là màu xanh băng lưới dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào màu đen biển lửa chung. Quảng hàn băng diễm cùng thái âm huyền hỏa dây dưa lên. Mạc Thanh Trần lại lần nữa giương tay, thanh một kiếm xuất hiện, kiếm hoa một vãn dung hợp phồn hoa diễn một kiếm quyết thượng cổ kiếm quyết thi triển mà ra, này trong đó, lại ẩn ẩn có vài phần khô khốc về trần kiếm quyết bóng dáng. Hai loại kiếm pháp ba loại kiếm ý dung hợp, chiêu thức sớm đã không có hình thái, tâm chưa động kiếm đã khởi, Mạc Thanh Trần chính mình đều không hiểu được tiếp theo thức là cái gì. Kia nơi trốn trói buộc người thái âm huyền hỏa, tự nhiên mất đi tác dụng. Bình đạm không có gì lạ thanh mục kiếm xuyên qua màu đen biển lửa, xuyên qua vô hình tiếng tiêu, thẳng tắp hướng Hoa Thiên Thụ ngực đâm tới. Một phen quạt xếp triển khai che ở hắn trước người. Từng tiếng, canh một càng, ngoài cửa sổ chuối tây cửa sổ đèn, lúc này vô hạn tình. Ngộng khó thành, hận khó bình, không nói sầu người không mừng nghe, không giai tích đến minh. Tiêu sái hành thể ánh vào mi mắt, Mạc Thanh Trần hơi hơi sửng sốt, trong tay trường kiếm vẫn là đâm thủng quạt xếp. Hoàn toàn đi vào Hoa Thiên Thụ ngực. Nguyên lai là ngươi. Mạc Thanh Trần thanh âm nhẹ sắp với vô, thực mau bị gió thổi tán, trên tay dùng sức, trường kiếm chịu trở về, bắn khởi một chuỗi huyết hoa. Huyết vũ trung, Hoa Thiên Thụ phảng phất giống như thần tiên người trong khuôn mặt có vẻ có chút mơ hồ, máu tươi theo khỏe miệng uốn lượn mà xuống, tựa hồ là cười cười. Nguyên lai, cũng không có tưởng tượng đau. Cái kia màu trắng thân ảnh, liền thẳng tắp rơi xuống. Chương 602 đánh bậy đánh bạn. Một cái nho nhỏ trẻ con từ Hoa Thiên Thụ giữa mày chui ra, cũng không có bỏ mạng buôn đảo, ngược lại đỉnh chú ở ăn mặc hồng bào sát chết bên, có chút si. Mạc Phi Yên mặt như băng tuyết, trong mắt không có một tia độ ấm, giơ tay lên màu xanh lá hoa mai tiêu bay đi ra ngoài. Hoa Thiên Thụ Nguyên Anh vẫn không nhúc nhích, ngược lại dương mắt nhìn về phía Mạc Thanh Trần, môi khẽ nhúc nhích phun ra một câu không tiếng động nói. Chỉ tiếc Mạc Thanh Trần không hiểu ngôn ngữ, cũng không biết hắn nói rốt cuộc là cái gì, nhìn mau như sao băng bay đi hoa mai tiêu. Rũ xuống mi mắt, thờ ơ. Nàng không biết kia một năm, ở hỉ đường thượng diệt Mạc Gia mãn môn hoa thiên thụ sau lại vì sao sẽ cho Mạc Gia thôn đưa đi như vậy một phong thơ. Cũng có lẽ, nhân tính chung quy là phức tạp, những cái đó mâu thuẫn, hay nấy, dãy rua, ở hắn trong lòng cũng là đã từng tồn tại quá. Mạc Thanh Trần đống nhiên liền nhớ tới kia một năm trên nền tuyết, bọn họ mấy cái tiểu hoa nhi cùng nhau bắt chim sẻ, một thân bạch y hoa thiên thụ ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn bọn họ chơi đùa. Bạch y cùng tuyết địa cơ hồ hòa hợp nhất thể, chỉ có gương mặt kia kia mạt mỉm cười, phảng phất ngưng tụ trong thiên địa linh tú. An mặc đào hồng váy áo nữ tử lượn lờ từ nơi xa mà đến, rõ ràng là tươi đẹp sang sảng như hồng mai nở rộ, nhìn Trích Tiên trong lòng phu quân, lại ngượng ngùng túi đầu. Lúc đó, ở trong mắt nàng là bọn họ là tình đầu sơ khai thiếu niên thiếu nữ kim phong ngọc lộ trung tương phùng, chỉ tiếc như vậy tốt đẹp bắt đầu chung quy là một giấc mộng thôi. Màu xanh lá hoa mai tiêu phi đến, hoa thiên thụ nguyên anh nháy mắt hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Một thốc màu đen ngọn lửa lóe lóe, bao bọc lấy một đoàn linh quang lặng yên không một tiếng động mai một. Lúc này Mạc Thanh Trần ba người chỉ tưởng nguyên thần cùng chân hỏa cuối cùng dễ rùa thôi. Thật lâu lúc sau, ở linh giới lại tương ngộ, Mạc Thanh Trần một bộ gặp quỷ biểu tình, đang do dự nếu là chịu gạch vẫn là nâng đùi, cái kia bạch y liễu nam tử bình tĩnh cười cười, nói, thân thể cùng nguyên thần, sớm tại nhân gian giới ngàn thụ liền còn cho các ngươi. Lúc ấy ta hỏi qua ngươi, ân oán tình thù có không xóa bỏ toàn bộ. Ngươi không ra tiếng, ta coi như ngươi cam chịu. Thanh Trần, hay là ngươi đổi ý, muốn ta lại chết một lần. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mặc Nhiệm Y Phi rơi xuống hướng đi hoa thiên thụ sát chết đi đến, bởi vì bị thương nện bức có chút không xong. Chờ tới rồi thi thể bên, lấy ra một thanh trường kiếm, nhắm ngay sát chết hung hăng cắt vài cái. Thập tỷ, tính, hoa thiên thụ nguyên thần đã diệt, sát chết bất quá là một bộ túi ra thôi. Mặc Thanh Trần nói xong nhìn về phía Mạc Phi Yên, cửu tỷ. Ngươi cùng thập tỷ cho nhau chiếu ứng một chút, ta đi bên trong nhìn xem tình huống. Mạc Nhiệm Y cầm trong tay lấy máu kiếm, nhìn Mạc Phi Yên liếc mắt một cái. Quay đầu nói, ta mới không cần chiếu ứng. Nói khi trước hướng vào phía trong thính phóng đi. Mạc Thanh Trần vướng bận Diệp Thiên Nguyên. Theo sát mà đi. Trong nháy mắt, tam tỷ muội cùng hai chỉ linh thú đều đi sạch sẽ, chỉ còn lại có hoa thiên thụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Tránh ở chỗ tối quan khán trận chiến đấu này tu sĩ sắc mặt đều không đẹp, cảm thấy tình thế so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, trừ bỏ số rất ít nhịn không được tò mò lặng lẽ đi vòng mèo, tuyệt đại đa số đều lặng yên rời đi. Mạc Thanh Trần còn không có đổi tới, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt hơi thở dao động. Tâm sinh cảnh kỳ lệnh nàng lập tức giương lên tay, bay ra một đạo mạn đằng quấn lấy Mạc Nhiệm Y, miệng quát, cửu tỷ, mau lui về phía sau. Mạc Phi Yên tựa hồ cũng có phát hiện, cơ hồ ở Mạc Thanh Trần nói chuyện đồng thời, trong tay xích bạc cũng chuyển hướng Mạc Nhiệm Y, chỉ là nhìn thấy mạn đằng bay ra, thủ đoạn run lên đem xích bạc rút về, hai tay đại trường về phía sau bay vút tối lui. Liên ở các nàng lui về phía sau thời điểm, phanh mà một tiếng vang lớn, Xích Ma Tông Yến khách đại sảnh nổ mạnh, nháy mắt thành phế tích. Hơn 10 đạo thân ảnh biên đánh biên hướng về phía trước không bay đi. Nổ mạnh sinh ra sóng nhiệt hỗn loạn các loại mảnh nhỏ như mang theo vô số ám khí sóng xung kích, hướng bốn phía phun ra mà đi, còn ẩn chứa kinh người bạo ngược hơi thở. Một ít xem náo nhiệt mà tránh né không kịp tu sĩ, lập tức liền treo màu, thiếu cánh tay thiếu chân đảo còn tính may mắn, có không gặp may mắn trực tiếp bị tước đi đầu, một cái mệnh liền công đạo. Chủ nhân, ngươi này rõ ràng là nặng bên này nhẹ bên kia à. Nếu không nói thai vạ đến nơi mới có thể nhìn ra có phải hay không từng người phi đâu, thời khắc mấu chốt người chỉ lo chính mình tỉ muội, tùy ý ngươi bảo bối linh thú đầu tàu gương mâu xông vào phía trước. Hỏa Ô Nha nhìn rơi xuống mấy cây lông chim, đau lòng đến cực điểm đoán giận. Bị một con quạ đen chèn ép, Mạc Nhiệm Y phấn mặt hàm xương, hư lệnh nói, ta mới không hiếm lạ người khác chiếu cố. Chỉ là Mạc Thanh Trần không chờ nàng nói xong, liền hướng về phía trước không bay đi. Mị Ma môn môn chủ Diêu ngày cưới tựa hồ bị thương. Đối thủ thay đổi cá nhân, đấu đến lực lượng ngang nhau. Diệp Thiên Nguyên đối thủ còn lại là Xích Ma Tông Tông chủ Vất Chi Sơn. Vất Chi Sơn mãi nguyên hậu ma quân, ma tu thực lực vốn là so cùng giai đạo tu cao hơn một bậc, Diệp Thiên Nguyên so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, lại vẫn có đánh trả chi lực. Vất Chi Sơn trong lòng kinh ngạc phi thường, mị ma môn mưu đồ hắn sớm đã có sở phát hiện, thuận thế tương kế tiểu kế gậy ông đập lưng ông, hết thảy đều là đoán trước chúng sự, nhưng em đẹp, như thế nào sẽ có nói Phương Nguyên Anh tu sĩ viện thủ. Giao thủ người hắn cũng nhận thức, là giao quang phái thiên tài tu sĩ Lạc Dương Chân Quân, hiện giờ bất quá 200 hơn tuổi, thế nhưng đã là nguyên anh trung kỳ. Càng làm hắn kinh hãi chính là, đánh nhau như thế lâu đối phương thế nhưng nửa điểm không có bị thua dấu hiệu, đây là muốn nghịch thiên không thành. Vất Chỉ Sơn chính kinh ngạc, đồng nhiên lòng có sở cảm, mánh vừa nhấc đầu, liền thấy cách đó không xa một cái thanh y hề nữ tử, tay vãn trưởng cùng tấn bùng ra, một chi kim mũi tên tấn hướng hắn đánh út lại. Uất Chỉ Sơn ánh mắt căng thẳng. Giao Quang phái thanh trừng chân quân, hay là Mị Ma môn cùng Giao Quang phái đạt thành nào đó hiệp nghị? Nghĩ đến Mị Ma môn mưu đồ chi vật, Uất Chỉ Sơn trong mắt hiện lên lanh quang. Muốn phân một ly canh, nằm mơ. Trong lòng tàn nhẫn, công kích liền mãnh liệt lên. Sư Minh, ta tới trợ ngươi. Mạc Thanh Trần thanh quát một tiếng, liên tục kéo động dây cung, từng đạo mũi tên quang bay đi. Mỗi một lần kéo cung đều rót vào 10 phần thuần tịnh chi lực, thanh ẩn cung lực công kích so dĩ vãng cường đại rồi mấy lần. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên ăn ý phi thường, mỗi một lần bắn tên đều gai đúng chỗ ngứa quấy nhiều Uất Chỉ Sơn công kích, Diệp Thiên Nguyên dần dần thế nhưng chiếm thượng phong. Đưa một thân tuyết y ghi hải Mạc Phi Yên xuất hiện khi, Uất Chỉ Sơn trong lòng chấn động, thất thanh nói, Lạc Hà Môn. Công gia nhất chiêu đông nhiên về phía sau thối lui, nhìn về phía Diêu Ngày Cưới, Diêu Ngày Cưới, ngươi hảo thật sự, vì độ linh ngọc tùy thế nhưng cấu kết nói phương hai đại môn phái, không khỏi quá xem trọng ta Xích Ma Tông. Độ linh ngọc tùy. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên xa xa đối diện, đều là trong lòng vừa động. Nay độ linh ngọc tùy, sách cổ thượng có điều ghi lại. Thúy Sơn Thanh Phong. Có kia đoạt thiên điệu tạo hóa chỗ, liền sẽ ở trong chứa bảo vật, cũng hoặc là hình thành linh mạch. Có sơn toàn thân phỉ thúy, ánh nắng chiếu rọi bảy màu sặc sỡ. Vọng chi như mộng như ảo, xưng là độ linh sơn. Độ linh sơn nhưng khai thác ra độ linh ngọc, hết thể sinh linh đều có thể thực, thực chi thân nhẹ thể kiện. Bài trừ tạp chất hữu ích tu hành. Mỗi 100 khối độ linh ngọc chung, khả năng sẽ có một khối sinh có ngọc tủy. Này độ linh ngọc tủy chính là thiên nhiên vô hại linh đan diệu dược, dùng có trợ giúp đột phá bình cảnh. Thượng cổ thời kỳ, tu sĩ cấp cao tiến giai, độ linh ngọc tủy là chuẩn bị phẩm. Chỉ là này độ linh ngọc tủy, không phải theo thiên địa hoàn cảnh dị biến mà tuyệt tích sao? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn cảm thấy lần này trả thù tựa hồ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm niệm vừa chuyển thanh thanh nói, Uất Chỉ Ma Quân, hà tất như thế tức giận, từ Mật La Đô thiên cảnh mở ra, chúng ta tam phương không phải đạt thành hiệp nghị sao? Uất Chỉ Sơn cười lạnh một tiếng, các ngươi quả nhiên đã biết. Có hiệp nghị lại như thế nào? Chẳng lẽ nói chúng ta Xích Ma Tông ở linh cảnh hiện bảo vật, có nghĩa vụ cùng các ngươi cùng chung sao? Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Nàng vừa rồi nói trống rỗng, cố ý đề cập Mật La Đô thiên cảnh. Chính là xem độ linh ngọc tùy hay không cùng này có quan hệ. Phải biết rằng thần châu đại địa đại đa số bí cảnh, ngàn vạn năm qua bị một vụ tiếp một vụ tu sĩ thăm, như vậy tuyệt tích đã lâu bảo vật nếu là tồn tại đã sớm bị lây ra tới, sao có thể chờ tới bây giờ? Lớn nhất khả năng chính là Xích Ma Tông tu sĩ tiến vào Mật La Đô thiên cảnh sau, ở mỗi một tinh giới hiện. Quả nhiên, Uất Chỉ Sơn liền không đánh đã khai. Diêu Ngày Cưới ở một bên nghe trong lòng kinh ngạc, không biết nói phương người như thế nào cũng được đến tin tức, nhưng trước mắt loại này tình thế, chi bằng đâm lao phải theo lao, lập tức một tiếng cười duyên, Uất Chỉ Sơn, chuyện tới hiện giờ, ngươi lại tưởng một nhà độc chiếm, kia độ linh ngọc tủy đã có thể không phải bảo vật, mà là bùa đòi mạng. Ngươi ở uy hiếp bổn quân. Uất Chỉ Sơn cả giận nói. Diêu Ngày Cưới che miệng cười, như thế nào sẽ, thiếp thân biết Xích Ma Tông tông chủ nhất không chịu uy hiếp, chỉ là ngươi tổng phải nghĩ lại toàn bộ tông môn. Trên đời không có không gia phong tưởng, đạo ma yêu tam phương, thật sự sẽ ngồi xem ngươi một nhà độc chiếm này loại bảo vật sao? Theo ta thấy, chi bằng ngay từ đầu liền có cái thương nghị. Cùng lắm thì các ngươi Xích Ma Tông trước hiện, nhiều chiếm một ít là được. Tông chủ cảm thấy ta này đề nghị như thế nào? Uất Chỉ Sơn nhìn xem Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần, lại nhìn xem Mạc Phi Yên, rốt cuộc sắc mặt khó coi gật gật đầu. Vì thế, một hồi Mạc gia tỷ muội trả thù hành động, cuối cùng diễn biến thành mấy đại môn phái phân phối ích lợi, tổ chức thành đoàn thể đi Mật La Đô thiên cảnh khai thác độ linh ngọc hoạt động. Như vậy bắt đầu cùng kết cục, cũng là Mạc Thanh Trần không đoán trước đến. Hơn 20 năm trước Giao Quang đi linh cảnh kia nhóm người, Đoạn Thanh Ca bọn họ đã trở về, Cố Ly cùng Bạch Triển Linh lại đến nay chưa về. Khai thác độ linh ngọc là đại sự, Lưu Thương chân quân cùng Huyền Hỏa chân quân muốn trấn thủ môn phái. Tử Tịch chân quân đang ở bế quan, liền phải phái Hằng Đạc chân quân cùng Diệp Thiên Nguyên vợ chồng đi trước. Vừa vào linh cảnh, ít nhất 10 năm công phu, Mạc Thanh Trần chấm dứt Mạc gia thù hận, muốn đi một chuyến sinh ra thôn, hoàn thành phất phong chân quân giao phó ý niệm liền mãnh liệt lên, liền hướng Lưu Thương chân quân sách ra tới. Hằng Đạc chân quân kết anh đã lâu, kinh nghiệm phong phú, Diệp Thiên Nguyên thực lực phi phàm, có bọn họ hai cái tiến đến đảo cũng đủ rồi, Lưu Thương chân quân tự nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng thật ra Diệp Thiên Nguyên trải qua quá tang thê chi đau lòng có thừa giật mình, kiên quyết không đồng ý cùng Mạc Thanh Trần tách ra, chẳng sợ bị Lưu Thương chân quân trách cứ làm bậy, mất nguyên anh tu sĩ tâm cảnh cũng thờ ơ. Cuối cùng vẫn là Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, sớm biết rằng cùng sư huynh kết thành đạo lữ, làm ngươi lo được lo mất, giẫm chân tại chỗ, Thanh Trần lúc trước còn không bằng một người độc hành. Một phen nói đến Diệp Thiên Nguyên tâm thần đều nức, làm cho mọi người mặt ôm lấy Mạc Thanh Trần, truyền âm nói, sư muội, ngươi nhớ kỹ, Hoàng Tuyền trên đường ta sẽ không lại làm ngươi độc hành, cho nên ngươi phải vì ta bảo trọng. Mạc Thanh Trần đau lòng không được, biết lấy bọn họ tu vi cảnh giới, hơn 1.000 năm thời gian không có khả năng giống tầm thường vợ chồng như vậy suốt ngày bên nhau, tụ tụ tán tán là hết sức bình thường sự, vô luận là ai đều phải thích ứng. Cũng không dám biểu lộ nửa phần không tha, chỉ là hung hăng gật gật đầu. Đợt, vốn dĩ, ta rất muốn bạo xong càng, kết quả buổi tối không tin ta ăn con cua, dạ dày lại lăn lộn lên, phun ra một lần lại một lần, vì thế, thành thật. Chương 603 Láo hổ không ăn người. Tiểu 16, nơi đó chính là ngươi sinh ra địa phương sao. Giữa không trung, Mạc Nhiệm Y nhìn xuống bị non xanh nước biếc vờn quanh thôn trang nhỏ hỏi. Mạc Thanh Trần ừ một tiếng, đứng ở đám mây bất động. Mạc Nhiệm Y rất có hứng thú ngắm nhìn, nhưng thật ra khó được yên lặng u nhã, như thế nào, gần hương tình khiếp. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười, trong mắt hiện lên một tia đau thương, cựu tỷ, thập tỷ, chúng ta đi xuống đi. Cảnh con người mất, đâu ra cái gì gần hương tình khiếp, bất quá là thấy cảnh thương tình thôi. Đỗ Nhược, chính là ở cùng nơi này một sơn chi cách địa phương ngã xuống. Mạc Thanh Trần thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hành sự càng ngày càng tùy tính. Mạc Nhiệm Y hiện giờ cũng là kết đan hậu kỳ tu vi. Lấy nàng tính tình càng là khinh thường với ở người thường trước mặt che che giấu giấu. Đến nỗi Mạc Phi Yên, này đó chi mặt chi tiết liền không hề nghĩ ngợi quá. Tỷ muội ba người liền như thế quang minh chính đại từ đám mây chậm rãi đi xuống phi lạc. Đang ở ngoài ruộng trồng trọt nam tử cái quốc sôi nổi rơi xuống đất, bờ sông giặt xa nữ tử, tùy ý quần áo bị thủy cuốn đi cũng đã quên đuổi theo, hai đồng nhóm cũng đã quên khóc nháo, tất cả đều ngửa đầu nhìn không chung. Tiếp theo, liền một người tiếp một người bùn quỳ xuống, dập đầu kêu tiên nữ. Mạc Thanh Trần ba người rơi xuống trên mặt đất, những cái đó thôn dân đem các nàng coi như thần tiên người trong, chỉ là kính sợ ngẩng đầu nhìn, thật không có cướp đường chạy như điên. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, các vị xin đứng lên đi, chúng ta không phải tiên nhân, chỉ là người tu tiên, bởi vì một ít sâu xa mới đến ở đây, không cần kinh hoàng. Các thôn dân khẩn trương cảm xúc giảm bớt rất nhiều, nhìn các nàng ánh mắt nóng bỏng lên. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, này đó thôn dân cảm xúc không khỏi quá kích động đi. Vừa muốn mở miệng, liền nghe một cái đồng âm sợ hãi nói, tiên nữ tỷ tỷ, các ngươi là tới hàng yêu sao? Hàng yêu? Mạc Thanh Trần hơi giật mình. Có lẽ là thấy nàng thái độ hiền lành, các thôn dân lại quỳ gối, thanh âm hết đợt này đến đợt khác, ba vị tiên tử. Các ngươi đại từ đại bi, nhất định phải đem kia hại người yêu quái diệt trừ a. Mạc Nhiệm Ý không kiên nhẫn nhấp nhấp môi, Mạc Phi Yên sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Mạc Thanh Trần chỉ phải nói, không biết vị nào là thôn trưởng. Một cái lao đầu nhi từ trong đám người bài trừ, run run rẩy rẩy nói, đúng là tiểu lão nhân. Thôn trưởng như thế nào xưng hô? Tiểu lão nhân họ Liễu. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, trên mặt không lộ thanh sắc, Liễu thôn trưởng, các ngươi nói yêu quái là chuyện như thế nào? Liễu thôn trưởng vội nói, là cái dạng này, chúng ta cái này thôn nhỏ nguyên bản vẫn luôn thực bình tĩnh, cũng không biết làm sao 40 năm hơn trước, nghe nói là thiên thần tức giận hàng thần thạch cùng thiên hỏa. Sơn kia đầu bị hủy không thành bộ dáng. Chỉ có một sơn chi cách. Bên này bình an không có việc gì, chúng ta đều cảm thấy là ông trời phù hộ. Lại không ngờ sau đó không lâu xuất hiện một con yêu quái, ở bên kia trụ hạ không đi rồi, mỗi cách mấy năm liền chạy tới thai hòa thôn, ngậm một cái cô nương trở về. Mấy năm nay tính xuống dưới, trong thôn đã có mười mấy nha đầu bị kia yêu quái ngậm đi ăn. Chúng ta đời đời ở nơi này. Đi lại vô pháp đi, trơ mắt nhìn hài tử bị yêu quái ngậm đi, thật sự là khổ sở. Hiện giờ định là ông trời phù hộ, phái ba vị tiên tử tới hàng yêu trừ ma. Các thôn dân sôi nổi lễ bái, cầu các tiên tử đại từ bi, cứu cứu chúng ta đi. Vừa nghe nói 40 năm hơn trước, Mạc Thanh Trần không tự giác liền nghĩ tới yêu đế. Tựa hồ bọn họ lần đó đánh nhau, liền ở khi đó. Kia yêu quái chẳng lẽ cùng yêu đế có cái gì liên hệ? Nghĩ đến đây, đảo cảm thấy một hai phải tìm hiểu rõ ràng. Các ngươi nói, kia yêu quái trông như thế nào? Mạc Nhiệm Y có chút tò mò nói. Kia yêu quái lớn lên giống lao hổ, lại là lam mao, thân hình có nghe con như vậy đại. Nhìn nhưng dọa người các thôn dân mồm năm miệng mười nói. Tiểu 16, không bằng các ngươi lưu lại nơi này làm chính sự. Ta đi gặp kia yêu thú. Mạc Nhiệm Ý gì nói nhìn quét thôn dân, các ngươi ai dẫn đường. Bị ánh mắt quét đến thôn dân mỗi người rụt đầu. Sắc mặt như thổ. Không ai dẫn đường sao. Mạc Nhiệm Ý gì không kiên nhẫn nhướng mày. Các thôn dân hoảng sợ sau này lui lui, một đám manh lắc đầu. Mạc Nhiệm Ý gì nhướng mày, nếu như thế, ta một người đi xem. Thập tỷ, chỉ sợ không cần đi. Kia yêu quái tới. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên bay lên, hướng một phương hướng lao đi. Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Ý gì thấy thế lập tức đuổi kịp. Ba người hùng hổ mà đi, kia Lam gia lão hổ chợt một lộ diện, liền sợ tới mức cướp đường chạy như bay. Đừng chạy. Mạc Thanh Trần Phi dừng ở Lam gia lão hổ trước mặt, xách theo gạch nhàn nhạt nói: "Lam gia lão hổ đã có thất giai, linh trí không thua gì nhân loại tu sĩ." Thấy thế sắc mặt sợ tới mức Lam Trung trở nên trắng, đống nhiên chung quanh nhìn tới gần Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y thân mình run lên, thế nhưng ở giữa không trung chân sau một quỳ, hai chỉ trước chân ôm nhau, chắp tay thi lễ nói: "Ba vị tiên tử tha mạng a." Ba người đều là sửng sốt. Mạc Nhiệm Y cười ha hả: "Cửu tỷ, 16 muội, các ngươi mau xem, này Lam gia hổ quá buồn cười." Lam gia lão hổ nhai răng, thầm nghĩ: "Ngươi một cái kết đan hậu kỳ tiểu tu sĩ kiêu ngạo cái gì, nếu không có hai cái nguyên anh tu sĩ ở, ra sớm bắt ngươi tắc cái răng. Ngươi tưởng lấy ai tắc cái răng đâu?" Mạc Nhiệm Y liền bạo khiêu lên, phiến Lam gia lão hổ một bạt hai. Lam gia lão hổ lại không phản kháng, ngốc ngốc nhìn tu vi tối cao Mạc Thanh Trần, ra nói ra. Mạc Thanh Trần thực khẳng định gật gật đầu. Lam gia lão hổ tuyệt vọng dùng trước chân che che mặt, từ móng vuốt lộ ra tế phùng nhìn lén Mạc Thanh Trần sắc mặt. Ở yêu thú thuần khiết tâm linh, hiển nhiên là ai tu vi tối cao ai là lão đại. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nguyên bản nghe thôn dân giảng thuật, này yêu thú tất nhiên là hung thân ác sát, nó làm ra như thế manh động tác là muốn làm sao? Chẳng lẽ nói, nàng liền ngộ không đến một con bình thường yêu thú? Mạc Nhiệm Ý gì thấy nó mở miệng mạo phạm chính mình, lại chỉ xem Mạc Thanh Trần sắc mặt, tức giận trong lòng lại đánh một bạt hai, trách mắng: "Hỗn đản, ngươi xem nơi nào đâu?" Mạc Thanh Trần khỏe miệng lại lần nữa chịu động. "Thập tỷ, ngươi kiêu ngạo kiểu tính tình, có thể đừng với một con láo hổ sao?" Cùng Mạc Phi Yên đối diện, Mạc Phi Yên yên lặng xoay qua đầu. Lam gia lão hổ bạo khiêu lên, cái đuôi hung hăng quét về phía Mạc Nhiệm Ý, câm miệng: "Nếu là liền ngươi bản thân, gia đã sớm đem ngươi ăn." Rõ ràng thực lực vô dụng còn kiêu ngạo, sĩ khả sắt bất khả nhục. Nhìn Lam gia lão hổ cùng Mạc Nhiệm Ý gì trong chớp mắt liền lách cách lang cang đánh vào cùng nhau, Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, thu hồi gạch từ vòng chữ vật rút ra một cái băng ghế: "Cửu tỷ, ngồi." Mạc Phi Yên yên lặng ngồi xuống. Từ túi chữ vật nhảy ra một túi hạnh bô đưa qua. Thất giai yêu thú cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực 8 lạng nửa cân. Hai bên đánh lên tới không dứt, trên mặt đất thôn dân vừa mới bắt đầu còn dọa đến chạy về nhà ở, tham đầu tham não quan khán, đến sau lại nhìn ra Mạc Thanh Trần bên này còn có hai cái không ra tay, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng cũng dọn bằng ghế mang theo hạt dưa ra tới vây xem. Mạc Thanh Trần ăn xong cuối cùng một viên hạnh bô, xoa xoa tay: "Thập tỷ, đừng đánh đi, lại đánh trời tối." Nàng là đã nhìn ra. Mạc Nhiệm Ý từ nhỏ tính tình ngạo khí, ai cũng không phục, sau khi lớn lên tỉ mội trời Nam đất Bắc cũng liền thôi. Hiện giờ ghé vào cùng nhau, tu vi kém một cái đại cảnh giới, trong lòng không biết như thế nào biệt nữ đâu. Này Lam gia lão hổ, bất quá là đánh vào họng súng thượng. Mạc Nhiệm Ý thở hừng hộp, căm tức nhìn Lam gia lão hổ: "Hừ, thiện nghi ngươi." Lam gia lão hổ cũng không yếu thế, thiết, được tiện nghi còn khoe mẽ, có loại ngươi lần sau đơn độc ra tôi à, ra cắn bất tử ngươi. Này thật là lão hổ sao? Vẫn luôn biểu tình lãnh đạm Mạc Phi Yên bỗng nhiên xoay đầu, thực nghiêm túc hỏi. Mạc Thanh Trần trong lòng mừng rỡ không được, thực sự có chút luyến tiếc sát này yêu thú. Vây tay nói: "Ra, lại đây một chút." Lam gia lão hổ hoảng sợ, có đến Mạc Thanh Trần trước mặt ấp úng nói: "Tiên tử chết sát ta." "Ta kêu A Thanh." "Ách, ta cho rằng ngươi đã kêu ra đâu." Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình, nâng nâng cằm, nói đi, ăn người là chuyện như thế nào nhi? Bổn quân nhưng không cho rằng một con thất giai yêu thú có ăn phàm nhân tất yếu. Cái này Lam gia lão hổ do dự, hoặc nói, hoặc chết. Ngươi hảo hảo suy xét một chút. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Lam gia lão hổ khóc: "Các ngươi nhân loại, đều là như thế không nói lý sao? Xem ra ngươi suy xét hảo." Mạc Thanh Trần một lần nữa rút ra gạch, phóng tới bên cạnh trên bàn trà. Lam gia lão hổ mau dựng lên, cùng Mạc Thanh Trần đối diện nửa ngày, nhụt chí nói: "Ta nói là được. Vài thập niên trước, ra. Ta đang ở vạn dặm ngoại thảo hố phơi nắng, đồng nhiên cảm ứng được thượng vị giả triệu hoán, không dám trì hoãn chạy tới, kết quả nhìn thấy không phải cái gì thượng vị giả, mà là một cái hơi thở thoi thóp nhân loại." Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng: "Ngươi liền đem hắn ăn?" Lam gia lão hổ lắc mạnh đầu: "Ra, nhưng thật ra tưởng đâu, người kia sẽ yêu pháp, ta không biết sao đã bị hắn khống chế. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở dưỡng thương, ra từ một cái sơn đại vương trở thành tôi tớ một hầu hạ chính là vài thập niên a." Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, người kia chẳng lẽ là yêu đế? Làm lơ Lam gia lão hổ lên án, hỏi: "Những cái đó nữ tử là chuyện như thế nào nhi? Chẳng lẽ là người nọ dưỡng thương, muốn ăn thịt người sao?" Lam gia lão hổ do dự một chút mới nói: "Trong núi tịch mịch, ngậm chút cô nương trở về náo nhiệt náo nhiệt." Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt nháy mắt biến hắc, ủy khuất kêu lên: "Như thế nhiều năm, ta mới ngậm mười mấy trở về, một cái cũng chưa bỏ được ăn. Quả nhiên là yêu xúc, còn không có hóa hình liền đạp hư nữ tử, 16 muội, loại này yêu xúc không lập tức giết lột ra còn chờ cái gì? Mạc Nhiễm Y phấn mặt hàm sương nói. Lam gia lão hổ căm tức nhìn Mạc Nhiễm Y, hận không thể đem nàng sinh nuốt vào bụng. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, tâm niệm quay nhanh. Này lão hổ trong miệng nhân loại, rất có khả năng là yêu đế, hắn bị thương. Nghĩ đến này khả năng, Mạc Thanh Trần mở miệng, Á Thanh, mang ta đi thấy người kia. Thấy nó do dự, lạnh lùng nói, hiện tại luật ra, mang ta đi, chính ngươi tuyển. Mang ngươi đi. Á Than chỉ đầu thổ mặt nói. Mạc Thanh Trần đem đồ vật vừa thu lại, nhìn về phía Mạc Phi Yên hai người, cửu tỷ, thập tỷ, các ngươi tại đây thôn chờ ta, ta đi xem. Như thế nào không cùng nhau đi? Mạc Nhiễm Y thì như mày. Mạc Thanh Trần giải thích nói, ta có giống nhau độn địa pháp bảo, đi trước thăm thăm tình huống, nếu là có nguy hiểm lập tức liền trở về, hoặc là cho các ngươi tín hiệu đi chi viện. Cùng đi nói, gặp được cái gì biến cố dễ dàng tận diệt. Yêu đế trước sau là hòa lớn, muốn thật sự bị thương có lẽ có thể thế đối nhược báo thù, cũng giải quyết một cái đại phiền toái, nếu là thương thế không như vậy nghiêm trọng, tổng không thể liên lụy các nàng. Mạc Nhiễm Y liễu miễn cưỡng gật gật đầu. Đãi Mạc Thanh Trần cùng Lam gia lão hổ bay đi, Mạc Nhiễm Y liễu nhếch môi, "Cửu tỷ, chúng ta thật tại đây chờ." Mạc Phi Yên sắc mặt bình tĩnh, "Đương nhiên, đuổi kịp." Trong chớp mắt, Tiểu Sơn thôn lại khôi phục bình tĩnh. "Đoét, cảm tạ đại bi đào hoa phiến, tiểu ngư hiểu hiểu, đạm vũ tư hàm, tích năm xưa bữa bình an cùng túi thơm." Chương 604 Uy Tấn Quốc. A. Mạc Thanh Trần theo Lam gia lão hổ bay qua núi non, hướng dãy núi chỗ sâu trong bay đi, nhìn bốn phía cảnh sắc trong lòng có chút huyền diệu cảm giác. Khi còn bé không ra quá tiểu sơn thôn, kia một năm mang theo Đỗ Nhược tiến đến, vừa đến nơi này liền gặp yêu đế, tự nhiên không kịp thấy rõ ràng, lúc này thân ở trong đó, liền giác ra địa hình quái dị tới. Lại nói tiếp, Mạc Thanh Trần tự nhận ở luyện đan thượng tạo nghệ ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại 6 đã xưng được với đứng đầu trình độ, nhưng nàng không phải cái gì thiên tài, vô luận là đối luyện khí, chế phù vẫn là trận pháp đều chỉ là lược có hiểu biết thôi. Dựa vào này lược thông ra lông, trực giác cảm thấy nơi này cùng tầm thường núi non bất đồng, làm như cái gì đặc thù nơi. Đương nhiên, nàng loại này cảm xúc cũng quy công với lúc này tu vi cảnh giới, nếu là nguyên anh giới tu sĩ lại không tinh thông trận pháp, thân ở trong đó là nửa điểm đều sẽ không cảm thấy dị thường. A Thanh, người nọ, trông như thế nào? Lam gia lão hổ thực nỗ lực nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy các ngươi nhân loại nam tử lớn lên đều không sai biệt lắm. Mạc Thanh Trần lại bay một canh giờ tả hữu, Lam gia lão hổ ngừng lại, chính là nơi này. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn chùi lùi bên ngoài thân thành nâu đen sắc núi cao, nơi này. Lam gia lão hổ gật gật đầu, ngươi chờ. Nói nhảy lên đến một khối san bằng bóng loáng trên tảng đá, vươn móng đuốt nhấn một cái lại tấn tránh ra. Bị móng đuốt ấn xuống nơi đó, một cổ màu đen nước suối phun tới, dưới ánh mặt trời tán yêu dị quang mang. Âm hàn chi khí nên diện đánh tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt đông dưng căng thẳng, nơi này thế nhưng là thiên nhiên hình thành ngầm hàn tuyển. Ngọc Giản Thượng ghi lại, có ngầm hàn tuyển địa phương, thường thường hội tụ tích thành cực âm nơi, hay là nơi này chính là cực âm nơi nhập khẩu. Nhảy xuống đi là được. Lam gia lão hổ nói xong, vẻ mặt rối rắm nhìn Mạc Thanh Trần. Như thế nào? Lam gia lão hổ hự nói, chân quân, có thể hay không ngươi trước nhảy? Mạc Thanh Trần lắc đầu, không thể. Lam gia lão hổ biểu tình càng thêm buồn khổ, bực bội dùng móng vuốt cọ đại thạch đầu, cho hắn biết ta lánh người lại đây. Ta sẽ không chết tử tế được. Mạc Thanh Trần cảm thấy người nọ là yêu đế khả năng tính lớn hơn nữa vài phần, rõ ràng bị thương, lại lệnh một con thất giai yêu thú như thế sợ hãi, chỉ sợ là thượng vị giả uy áp. Tưởng tượng đến yêu đế, liền nghĩ đến chính mình quỷ giới mấy tháng du còn có chết thảm đồ đệ, Mạc Thanh Trần tức giận nói, hiện tại liền không chết tử tế được, vẫn là đợi chút không chết tử tế được, ngươi tuyển một cái. Lam gia lão hổ cực kỳ phẫn nộ rồi, các ngươi nhân loại, liền như thế thích làm người lựa chọn sao? Ách, xem ra ngươi tuyển cái thứ nhất. Mạc Thanh Trần thực bình tĩnh đem gạch rút ra. Lam gia lão hổ hổ cần run lên, ôm hận nhảy vào hàn tuyển. Mạc Thanh Trần thấy thế, lấy băng dao tiêu hộ thể, đi theo nhảy đi vào. Ước chừng một nén nhang sau, hàn tuyển chậm rãi rơi xuống, tảng đá lớn khôi phục nguyên trạng. Sau đó không lâu, Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Ý hạ xuống. Mười muội, ngươi xác định là nơi này? Các nàng độ không kịp Mạc Thanh Trần, lại sợ cùng gần bị hiện. Lạc hậu thật lớn một khoảng cách, đến sau lại đã cùng ném. Mạc Nhiệm Y lìa lại ở chạy dài dãy núi trung bay đến nơi này, Mạc Phi Yên nghi hoặc hỏi ra tới. Mạc Nhiệm Y gì thần sắc có chút kỳ dị, ta đảo không phải xác định, chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp. Cựu tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta từng cùng ngươi nói ngẫu nhiên vào một chỗ mật địa sao? Mạc Phi Yên cảm. Mạc Nhiệm Y lìa duỗi tay chỉ nói, chính là nơi này. Cho nên ta suy đoán, 16 muội bọn họ không chuẩn tới chính là nơi này. Nói xong nhìn quanh một chút, nhìn thấy kia khối bóng loáng tảng đá lớn thần sắc vui vẻ. Bay vọt đi lên. Bên này, Mạc Thanh Trần nhảy xuống, thân ở màu đen nước suối trung lạnh leo tận xương, ước chừng rằng có một hồi lâu, chân mới rơi xuống đất. Ngoài dự đoán chính là, kia thật dài hàn tuyển thông đạo, đảo như là đi thông dị độ không gian đường hầm. Tới mục đích địa sau, cũng không phải nàng tưởng tượng dưới nền đất, ngược lại trăng lạnh trên cao, hoa phồn thụ mộc, trong không khí lưu động dâm mát hơi thở, từng đợt thanh lanh mai hương đánh tới. Mấy cái nữ tử hoặc ngồi hoặc nằm, thần thái nhẹ nhàng, Mạc Thanh Trần nhìn lại, giác này đó nữ tử đều là phàm nhân, không nhiều không ít vừa lúc 10 cái. Mạc Thanh Trần trong lòng hơi kinh ngạc, chiếu A Thanh lời nói, nó từ 40 năm hơn trước bắt đầu bắt cướp tiểu nha đầu lại đây, nhưng này đó nữ tử thoạt nhìn nhiều tuổi nhất cũng bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Chẳng lẽ nói, sinh hoạt ở chỗ này nữ tử có thể chỉ hoan dung nhan giả cả. Thanh ra, ngươi đã trở lại, mấy cái tuổi ít hơn nữ tử chạy vội tới, có một cái thoạt nhìn bất quá 10 mấy tuổi. Thanh ra, Mạc Thanh Trần khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Kia 10 mấy tuổi nữ hài nhìn đến Lam gia láo hổ phía sau Mạc Thanh Trần, hai tròng mắt trợn lên, Thanh ra, ngươi lần này mang về tới tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đừng nói bậy. Lam gia láo hổ vươn móng vuốt sờ sờ nữ hài gương mặt, tựa hồ không đã quyển, lại sờ soạn một chút. Mạc Thanh Trần thật mạnh hò khan một tiếng. Lam gia láo hổ sợ tới mức móng vuốt run lên, vội vàng thu trở về, giải thích nói, ta chính là vuốt chơi. Ta biết. Mạc Thanh Trần không tự chủ được liếc một chút lao hổ ngông. Nó lại không có hóa hình, muốn thật là đạp hư nữ tử, này đó nữ tử nào còn có mệnh ở. Lam gia láo hổ mặt xoát đỏ, cái đuôi theo bản năng một kẹp, thẹn quá thành giận nói, ngươi xem cái gì. Đối mặt Lam gia láo hổ lên án ánh mắt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên hổ thẹn, thanh cụ hai tiếng nói, người đâu? Người cùng ta tới. Lam gia láo hổ quay đầu liền đi, theo sau tựa hồ nghĩ đến đi ở phía trước sẽ bị nhìn đến nào đó vị trí, thân mình cứng đờ, dừng lại. Người đi trước. Mạc Thanh Trần cười mỉa, ta rất muốn, nhưng ta không biết lộ. Lam gia láo hổ vẻ mặt rối rắm dẫn đường, nhanh hơn độ, ở tây bắc đầu vách núi trước dừng lại, hắn liền ở bên trong. Nói xong, cảnh giác đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, kẹp chặt cái đuôi chạy thoát. Mạc Thanh Trần bất chấp so đo, băng dao tiêu hóa thành đám xương tre ở phía trước, lắc mình vào vách núi khe hẹp. Khe hẹp cũng không trường, bất quá hơn 10 trượng, chỉ là xương mù dày đặc tràn ngập, dưới chân là lạnh băng tận xương tiền lưu. Hết thể cảm giác, thế nhưng bị ngăn cản tại đây một tấc vuông trong thiên địa. Mạc Thanh Trần trong lòng càng thêm cảnh giác, thu hồi gạch lấy ra thanh một kiếm. Nguy hiểm thời điểm, dung hợp thượng cổ kiếm quyết kiếm pháp, xem như nàng sát thủ chí nhất. Thực sắp tận, Mạc Thanh Trần quanh thân bị băng giao tiêu quay chung quanh, trường kiếm một vãn nhất chiêu lưu tuyết xuân về chạm phá xương mù dày đặc hình thành bích trướng, nhảy đi ra ngoài. Còn không có rơi xuống đất, liền giác kình phong đánh úp lại. Mạc Thanh Trần thanh một kiếm đón đi lên. Kim loại đánh nhau thanh thúy thanh truyền đến. Một cái khác phương hướng lại có hơi thở dao động. Mạc Thanh Trần bước chân vừa trượt, lấy phủ quang lược ảnh tránh đi đến từ hai bên công kích, chính diện một người cao lớn thân ảnh bước chân ù ù rung động, giơ đại dịu hướng nàng vào đầu chém xuống. Khe hẹp đã ra, sương mù dày đặc không ở, Mạc Thanh Trần trong thời gian ngắn thấy rõ công kích đối thủ. Chính diện cái này cao lớn thân ảnh lại là một cái ở trần thượng thân đại hán, da thịt phiếm kim quang, phảng phất giống như thiên thần. Bên trái nam tử cầm kiếm, đúng là cùng nàng thanh một kiếm va chạm cái kia, bên phải còn lại là một cái nam đồng. Lên xuống gian dáng người linh hoạt vô cùng. Mạc Thanh Trần gạch vứt ra, đụng phải đại hán trong tay dịu lớn, lại lấy linh hoạt thân pháp tránh né nam đồng dây dưa. Trong tay thanh một kiếm nháy mắt biến ảo mấy thức, bước cho cầm kiếm nam tử kế tiếp lui về phía sau. Đinh một tiếng, thanh một kiếm ra kiếm khí cắt qua cầm kiếm nam tử quần áo, lộ ra da thịt trơn bóng như ngọc, thế nhưng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến. Thế nhưng là con rối. Lại nhìn kỹ hướng đại hán cùng nam đồng. Quả nhiên đều vô người sống hơi thở. Ba cái con rối đều có nguyên anh sơ kỳ thực lực, lẽ ra ba cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đấu không lại một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng này ba cái con rối tuy không có linh trí, phối hợp lại thiên y liễu vô phùng, giống như một lòng khống chế ba cái thân thể, mỗi một lần công kích, liền góc độ đều hoàn mỹ vô khuyết. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra thoát không khai thân. Phía sau gió lạnh đánh úp lại, Mạc Thanh Trần lập tức thân mình trước phát. Mũi chân lại chặt chẽ đinh trên mặt đất, ở phía trước phát trong quá trình bỗng nhiên vặn eo nhấc chân, ở giữa nam đồng ngực. Nam đồng con rối như diều đứt dây bay ra đi, đụng vào trên vách núi đá chảy xuống dưới, mặt khác các nơi không có bất luận cái gì tổn hại. Chỉ có tâm hoa chỗ một cái hố sâu, mơ hồ nhìn ra bên trong mật tinh. Mật tinh chính là nhất thích hợp dùng làm luyện chế cao dài con rối trái tim tài liệu, giá cả ngầm cao. Nam đồng con rối này một đánh mất sức chiến đấu, nguyên anh trung kỳ Mạc Thanh Trần đối phó khởi khác hai cái con rối liền dư giả, thực mau đem bọn họ nhất nhất chế phục, lúc này mới cố đến đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đập vào mắt chính là một tòa cao phong, cơ hồ tủng vào đám mây, hàn nguyệt treo ở đỉnh núi. Hẹp dài u hàn thác nước từ đỉnh núi sái lạc mà xuống, ở cái đáy hình thành một cái hồ nước. Một cái nam tử không manh áo che thân nằm ngửa ở hồ nước chung, bởi vì hồ nước thực thiện, đáy đàm lại có từng khối tảng đá lớn. Này nam tử là nằm ở một khối chân nhắn tảng đá lớn thượng, thân thể đại bộ phận đã bị Mạc Thanh Trần thu hết đáy mắt. Mạc Thanh Trần thấy này tình hình lập tức hà phi hai má, lại không có thét chói tai, cũng không có xoay người, ngược lại trầm mặc mà để phòng đánh giá nam tử. Hoàn cảnh lạ lẫm cùng địch nhân, nàng là không có khả năng làm ra tầm thường nữ tử tư thái mà làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chỉ là, đương nàng ánh mắt rơi xuống nam tử trên mặt khi, lập tức cứng đờ. Nam tử đúng lúc vào lúc này mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, thiên địa có một lát an tĩnh. Tiếp theo, song song la hoàng lên. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, thét chói tai, "La đạo hữu, như thế nào là ngươi?" Bùng một thanh âm vang lên truyền đến, Mạc Thanh Trần cho rằng La Ngọc Thành ra cái gì sự, vội vàng xoay người, liền nhìn đến hắn kinh hoàng thất thố từ tảng đá lớn thượng lăn xuống trong nước, đem thân thể che khuất, biểu tình muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật trừng lại đây. Mạc Thanh Trần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng, mở to mắt hồi trừng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc hơi thở càng ngày càng gần, mặt đều tái rồi, thét to, "La đạo hữu, ngươi quần áo đâu?" La Ngọc Thành lại đa trí bình tĩnh, lấy dáng vẻ này đột nhiên thấy cho rằng sớm đã ngã xuống Mạc Thanh Trần cũng luống cuống tay chân. Hiện tại nhưng thật ra khôi phục chấn định, nhìn sinh khí bừng bừng Mạc Thanh Trần, cái loại này khó lòng giải thích vui sướng liền từ đáy lòng một chút lan tràn mở ra, cuối cùng ở bên môi nở rộ ra một mạt bí cười, "Mạc đạo hữu, biệt lai vô dạng, ngươi khí sắc tựa hồ không tốt lắm." Mạc Thanh Trần sắc mặt càng lục, quắc, chạy nhanh đem quần áo mặc vào, "Ta cửu tỷ cùng thập tỷ lập tức muốn tới." Nói tới đây còn sợ hắn phản ứng không kịp, nhắc nhở nói, "Ta thập tỷ chính là ngươi tiền vị hôn thê." Lúc này, đổi La Ngọc Thành mặt tái rồi, thét to, "Mau cho ta ném một bộ quần áo lại đây." Hoàng loạn dưới, veo một tiếng, Mạc Thanh Trần đem chính mình ngày thường thay đổi đạo phục ném qua đi. Chương 605 đăng đồ tử, vương ta ra muội. La Ngọc Thành nhìn tiểu nữ đạo bảo trầm mặc một chút, bắt đầu hướng trên người bộ, chỉ là tay không ngừng run rẩy, giống như không chịu nổi đạo bảo trọng lượng. "Hảo sao?" Bối quá thân Mạc Thanh Trần thúc giục hỏi. An tĩnh một cái trước mắt, La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, "Ta xuyên không thượng, ngươi giúp ta xuyên đi." Mạc Thanh Trần thân mình đều cường, "La đạo hữu, ngươi ở nói giỡn?" La Ngọc Thành nhắm mắt, lại mở, tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta thật sự hy vọng chỉ là một cái vui đùa, Mạc đạo hữu, ngươi lại không hỗ trợ, người liền tới đây." Thấy nàng vẫn là công thân, buồn bực nói, "Mạc đạo hữu, muốn Ngọc Thành cầu ngươi sao? Ngươi bị thương." Đáp lại nàng là một mảnh trầm mặc. Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Ý thì hơi thở càng ngày càng gần, Mạc Thanh Trần cắn răng xoay người, sải bước xuống tới, đừng xem qua tiếp nhận đạo bảo, ngẩn người, "Này không phải ta quần áo sao?" La Ngọc Thành cắn răng, "Ngươi mới biết được, nhanh lên." Chính mình đạo bảo, còn phải thân thủ cho hắn mặc vào, như thế nào tưởng như thế nào biến hữu. Mạc Thanh Trần chỉ dám đem tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt, dựa vào cảm giác cho hắn mặc quần áo, tay run đến lợi hại. La Ngọc Thành thở dài, "Ngươi lại run đi xuống, các nàng là có thể thưởng thức đến ngươi cho ta mặc quần áo." Mạc Thanh Trần sợ tới mức gan đều run, cửu tỷ cũng liền thôi, nếu là làm thập tỷ nhìn đến này phúc tình hình, nàng nên như thế nào tưởng. Đánh bạc thể diện ngoan hạ tâm, thường huy cấp La Ngọc Thành phi mặc tốt, thân mình đi phía trước nhảy muốn bảo trì khoảng cách, lại không chú ý ở lung tung cấp đối phương mặc quần áo khi một góc váy áo đẻ ở đối phương đùi hạ. La Ngọc Thành câu kia ngươi trước đừng nhúc nhích liền hô nửa thanh nhi, thứ lạp một thanh âm vang lên, váy lụa nhưng thật ra rắn chắc không có vỡ ra, Mạc Thanh Trần lòng bàn chân chính giẫm lên bóng loáng đá cuội, phản tác dụng lực hạ thẳng tắc bị kéo trở về ngã quỵ ở La Ngọc Thành trên người. Bùm một tiếng, hai người cùng nhau lăn vào trong nước. Liền nghe một nữ tử giận mắng thanh truyền đến, "Đăng đồ tử, mau thả ta ra 16 muội." Ở trong nước Mạc Thanh Trần nhìn bị đè ở dưới thân La Ngọc Thành, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng nàng nói, "Ta đã chết." La Ngọc Thành nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần. Đống nhiên thấp giọng cười rộ lên, "Như thế nào liền hoảng thành như vậy? Có thể không hoảng hốt sao? Đó là ta thập tỷ, ngươi là ta trước chuẩn tỷ phu." Mạc Thanh Trần yên lặng đem mặt chui vào trong nước. "Như vậy liền có thể không cần đi ra ngoài đi." La Ngọc Thành tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, biểu tình cứng lại, theo sau thấp giọng nói, "Ngươi tính toán vẫn luôn ghé vào ta trên người sao?" Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nhảy lên, giờ khắc này, nàng nhất may mắn chính là quần áo có không thấm nước công năng. Nhìn ở trong nước vẫn không nhúc nhích La Ngọc Thành, nhận mệnh đem hắn kéo tới. Thông thả xoay người, mặt sáng mày cho chào hỏi, "Cửu tỷ, thập tỷ." Mạc Phi Yên ánh mắt lạnh lùng dừng ở La Ngọc Thành trên mặt, trực tiếp hóa thành kinh ngạc. Mạc Nhiễm Y lìa đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau giận dữ, La Ngọc Thành, ngươi vô sỉ, chiếm ta 16 muội tiện nghi. La Ngọc Thành trên người không có nửa điểm sức lực, toàn bộ trọng lượng đều dựa vào Mạc Thanh Trần chống đỡ, trên mặt lại khôi phục vân đạm phong khinh, nhàn nhạt nói, nhị vị cô nương đã lâu không thấy. Một cái màu đỏ tơ lụa từ Mạc Nhiễm Y ống tay áo trung bay ra, đánh hướng La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần vội hóa giải lụa đỏ công kích, thập tỷ, ngươi hiểu lầm. Mạc Nhiễm Y nhìn bị Mạc Thanh Trần nắm chặt lụa đỏ, bừng tỉnh đại ngộ, thiên, chẳng lẽ các ngươi là hai bên tình duyệt? Kia Lạc Dương chân quân làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần sợ tới mức đem La Ngọc Thành đẩy, chỉ nghe kêu rên thanh truyền đến, vội nhận mệnh đem hắn tún trở về. Mạc Phi Yên sắc mặt lạnh hơn, xem kỹ nhìn chằm chằm hai người. Mạc Nhiễm Y chớp chớp mắt, rốt cuộc thấy rõ, La Ngọc Thành, ngươi cái tiểu bạch kiểm, thế nhưng còn xuyên nữ nhân quần áo. Ngươi như vậy như thế nào có thể cùng Lạc Dương chân quân so, 16 muội, ngươi hôn đầu. La đạo hưu xuyên hình như là 16 muội quần áo. Mạc Phi Yên hảo tâm nhắc nhở nói. Mạc Nhiễm Y không thể tin tưởng nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần xấu hổ cười, vừa rồi là cái ngoài ý muốn, La đạo hưu bị thương. Kia hắn như thế nào xuyên ngươi quần áo, hắn đâu? Mạc Nhiễm Y thì bĩu môi. Hắn, Mạc Thanh Trần dừng lại, nhìn về phía La Ngọc Thành, ngươi đâu? La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cùng người đánh nhau trừ bỏ bản mạng pháp bảo cùng với lúc ấy thả ra con rối, đều hủy hoại, cái này đáp án vừa lòng sao. Mạc Thanh Trần giật mình, đống nhiên liền nhớ tới tiểu giác nói qua nói. Lúc ấy nàng bị yêu đế diệt sát sau, Nguyễn Linh Tú muốn tới gần, bảo vệ nàng sát chết chính là La Ngọc Thành. Sau lại sư phụ tới, hắn liền quay đầu rời đi. Nay vừa đi, chính là 40 dư tái không có tin tức. Chẳng lẽ nói, hắn lúc ấy đi tìm yêu đế. Nói như vậy, hắn thương là vì thế chính mình báo thù sao? Cùng sư huynh thành thân ngày ấy, La Ngọc Thành đi không từ giã, lưu lại ngũ hành con rối làm hạ lễ, Mạc Thanh Trần là mơ hồ đoán được hắn tâm ý, chỉ là nàng không có khả năng cũng không có tư cách cấp cái gì đáp lại, chỉ hy vọng tái kiến khi vẫn là bạn thân. Nghĩ đến hắn lẻ loi một mình đi tìm yêu đế, Mạc Thanh Trần tâm tình đột nhiên trầm trọng lên. Thế gian việc toàn nhảy không ra nhân quả luân hồi, thiếu hạ như vậy nợ tình, nàng kiếp sau có phải hay không phải làm trâu làm ngựa tới còn? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, quay đầu lại ta sẽ đem sở hữu tổn thất nhớ kỹ, đem giấy tờ cho ngươi. Thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên trầm mặc, La Ngọc Thành nhàn nhạt nói. Thật sự, Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời. Thật sự là suy nghĩ nhiều sao? La Ngọc Thành đáy mắt chỗ sâu trong quang mang ảm đạm đi xuống, bình tĩnh nói, thật sự. Linh thú túi hỏa ô nha nắm nắm tiểu giác cái đuôi. Tiểu giác ủy khuất xem ra, vô nguyệt tỷ tỷ, ngươi nắm đuôi của ta làm gì? Hỏa ô nha nghiêng đầu nói, ta chính là buồn bực. Như thế nào gặp được phương diện này sự, chủ nhân chỉ số thông minh liền giảm xuống đến cùng ngươi một cái chụp hành đâu. Mới không phải đâu. Tiểu giác một bộ bị vũ nhục biểu tình, đi rồi. Mạc Nhiễm Y gì nghe được như lọt vào trong sương mù, nhữ mày nói, các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu. Không đúng a, các ngươi cái gì thời điểm nhận thức. Mạc cô nương, trước chờ một chút tái thẩm vấn có thể sao. La Ngọc Thành khỏe môi treo lên trào phúng cười, sắc mặt lại tái nhợt doa người, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu. Phiền toái ngươi đem ta đỡ đến kia tảng đá thượng lại hảo hảo cùng tỷ tỷ ngươi giải thích đi. Mạc Thanh Trần nhìn ra La Ngọc Thành không thích hợp nhì, đem hắn đỡ đến tảng đá lớn nơi đó chậm rãi nằm xuống, duỗi tay để lại thủ đoạn, thần thức dò xét đi vào. Mới vừa đi vào, sắc mặt khẽ biến, La Đạo Hữu, thương thế của ngươi như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng? Hắn thân là nguyên anh tu sĩ, kinh mạch loạn thành một đoàn không nói, đan điền trung nguyên anh càng là hể vải không phân chấn, thoạt nhìn thế nhưng như là tùy thời muốn tắt thở dường như. Mệnh hắn trên mặt thoạt nhìn còn như vậy phong khinh vân đạm. Nàng rốt cuộc minh bạch hắn vì sao liền xuyên cái quần áo cũng chưa sức lực. Trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi, lúc ấy như thế nào sẽ tới nơi này? Nam ở trên tảng đá, La Ngọc Thành sắc mặt hảo rất nhiều, thực bình tĩnh nói, bởi vì yêu đế ở chỗ này. Yêu đế, Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Phi Yên liếc nhau, hầu nghi đánh giá La Ngọc Thành, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, như thế nào lại cùng yêu đế nhắc lên quan hệ? La Ngọc Thành nghiêm trọng thương thế làm Mạc Thanh Trần không có quẫn bách tâm tư, nói, thập tỷ, chờ ta hỏi xong đi. Mạc Nhiễm Y còn tưởng nói cái gì? Mạc Phi Yên liếc nhìn nàng một cái, đừng náo loạn, nghe chính sự nhi. Mạc Nhiễm Y cái này khí a, khí không nói. Tỷ muội ba người cùng nhau nhìn La Ngọc Thành, các có tâm tư. Khi đó, yêu đế đã rời đi mấy ngày, ngươi như thế nào biết nó ở chỗ này? Mạc Thanh Trần gian nan mở miệng. La Ngọc Thành lộ ra vẫn thường tự tin tươi cười. Rất đơn giản, yêu đế hồn phách hợp thể, đúng là thần hồn không xong là lúc, lại liên tiếp gặp ngươi cùng linh thú bị thương nặng, chỉ phải rời đi chữa thương. Càng là tu vi cao càng tích mệnh, hắn cái loại này trạng huống không dám loạn đi, lại là yêu tộc tại tầm thường linh địa bất lợi với thương thế khôi phục, này cực âm nơi sơ dương chỗ liền thành nhất thích hợp địa phương. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra biết cái gì kêu cực âm nơi sơ dương chỗ. Cái gọi là vật cực tất phản. Mỗi một chỗ cực âm nơi, tây bắc cuối liền đến cực âm đỉnh điểm, như vậy liền sẽ chuyển hóa ra sơ dương chi khí, nơi này, đó là sơ dương chỗ. Cực âm cùng sơ dương chỗ giao giới, là chữa thương thánh địa. Người trước kia đã tới bên này. Mạc Nhiệm Y lìa nhịn không được nói xen vào. La Ngọc Thành lắc đầu, cũng không. Kia như thế nào nhìn ra này núi non chung có cực âm nơi. Mạc Nhiệm Y lìa trừng lớn mắt. La Ngọc Thành đạm đạm cười, thế nhưng lười đến giải thích. Mạc Nhiệm Y lìa khó thở, ngươi này quang trường tâm nhãn không giải cơ bắp tiểu bạch kiểm nhi. Đắc ý cái gì? La Ngọc Thành tươi cười thu liễm, ngước mắt nhìn Mạc Nhiệm Y lìa liếc mắt một cái. Mạc cô nương, hiện giờ ngươi ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, tại hạ không cho rằng có nhân nhượng ngươi tất yếu. Ai yêu cầu ngươi nhân nhượng? La Ngọc Thành trào phúng cười cười, như vậy, ngươi có gì dựa vào như vậy đối bổn quân nói chuyện đâu? Mạc Nhiệm Y lìa cắn môi, trừng mắt La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần thở dài, nàng biết này hai người cho nhau không có cái gì tâm tư. Lại không nghĩ rằng thế nhưng không song thành như vậy. Chỉ là Mạc Nhiệm Y lìa lời này, xác thật quá mức. Xét thấy chính mình vừa rồi bất lương biểu hiện, cũng không dám nhiều lời, nói tránh đi, La đạo hữu, ngươi cùng yêu đế chính là ở chỗ này đánh lên tới. Ân, kia yêu đế. La Ngọc Thành cười cười, chạy thoát, hắn rốt cuộc là tương đương với xuất khiếu kỳ yêu loại. Ta tuy mưu lợi, vẫn là không làm gì được, cũng may mắn tại đây âm dương chuyển hóa nơi có thể chữa thương. Kia A Thanh vốn là cảm ứng được yêu đế hơi thở tiến đến, nhưng thật ra làm ta có cái tạp dịch. Mạc Thanh Trần tâm trầm trầm. Như thế nói, này 40 dư tái, La Ngọc Thành liền vẫn luôn nằm tại đây khối tảng đá lớn thượng, không thể hoạt động, khi ngủ khi tỉnh. Ngươi hà tất như thế, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy vô pháp lại đối mặt hắn, sinh ra cướp đường mà chạy xúc động. La Ngọc Thành khỏe miệng tiểu kiểu, thật sự đừng nghĩ nhiều, ta chính là tò mò, yêu đế trọng thương dưới mạnh mẽ hồn phách hợp thể, có thể hay không bị đảo khách thành chủ đâu. Chuyện này quá thú vị, liền nhịn không được nhúng tay nhìn xem, cũng nói không chừng, sẽ thay đổi tương lai tu chân giới cách cục đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động. Đỗ Nhược, còn có khả năng ở. Theo sau dương mắt nhìn La Ngọc Thành trong mắt nhàn nhạt ý cười, tâm đi xuống truy. Nàng lại không nhiều lắm tưởng, liền thật thành cái vô tâm không phổi ngốc tử. Nếu là băn khoăn, đêm này 40 năm cũng ghi tạc giấy tờ tốt nhất. Mạc Nhiệm Y thì hai người nghe càng thêm khó hiểu, nhịn không được hỏi, Thanh Trần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, liền đem sự tình đại khái nói một chút, chỉ là giấu giếm chính mình đã từng chết đi sự thật. Chỉ nói là bị trọng thương chết giả. Mạc Nhiệm Y thì hai người nghe xong, mới biết được Mạc Thanh Trần mấy năm nay gặp được như thế nhiều chuyện. Thanh Trần, ngươi lần này tới, chính là vì tìm được Ôn Ninh hải cốt, tiến đến Trung Lang. Mạc Phi Yến hỏi. Mạc Thanh Trần gật đầu, ân, chúng ta trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ ta luyện chút đan dược, La đạo hữu thương thế khôi phục, liền cùng đi. Hắn cũng đi. Mạc Nhiệm Y thì theo bản năng nhíu mày. Mạc Thanh Trần thành thật nói, hắn không đi, chúng ta đều đi không thành. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, này một chương, bổ phía trước kia một ngày thiếu càng, sau đó còn có tam chương hỏa thị bích đáy bổ. Chương 606 Ôn Ninh động phủ. Vì cái gì? Mạc Nhiệm Y thì khó hiểu hỏi. Mạc Thanh Trần liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình nhàn nhạt một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ phải giải thích nói, năm đó chúng ta cùng nhau vào nhầm bí cảnh, Phất Phong chân quân đem có quan hệ thượng cổ truyền tống trận tin tức từng người đánh vào chúng ta thức hải chung, chỉ có cùng nhau kích, mới có thể tìm được thượng cổ truyền tống trận. Lần này mang nhị vị tỷ tỷ tới ta sinh ra địa phương, vốn chính là tưởng một bên tìm kiếm Ôn Ninh chết chỗ cập liêu ra hiện tại hậu bối, một bên nghĩ biện pháp cùng La đạo hữu liên hệ thượng. Ách! Mạc Nhiệm Ý lìa gật gật đầu, nhìn hai người, 16 muội, các ngươi hai cái nhưng thật ra có duyên phận. Nếu không phải xảo ngộ kia chỉ làm ra lão hổ, thượng nào tìm người đi a? Một phen nói Mạc Thanh Trần có chút xấu hổ, bay nhanh quét La Ngọc Thành liếc mắt một cái, chính nhìn đến hắn ánh mắt đầu lại đây, đáy mắt thâm thúy như một ông hàn đàm, nhìn không ra cảm xúc. Mạc Thanh Trần đừng xem qua, đối Mạc Nhiệm Y lìa cười cười, thập tỷ lời này nói cũng không được đầy đủ đối, kỳ thật liền tính không có A Thanh, chúng ta cũng sẽ gặp được La Đạo Hữu. Vì sao? Lần này mở miệng chính là Mạc Phi Yên. Các ngươi còn nhớ rõ năm ấy phong vân đại tái trong lúc, thập tỷ nói đi trước quá bạch vực trên đường vào nhầm một chỗ cực âm nơi, cũng gặp khóa hồn đài chung 6 cô cô. 6 cô cô nhắc tới 14 thúc, ta suy đoán 14 thúc rơi xuống rất có thể cùng Trung Lang có quan hệ sự đi. Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiễm Ý Gì đồng thời gật đầu. Mạc Thanh Trần cười cười, kỳ thật có chuyện ta không đề qua. Sau lại ta cùng 6 cô cô hồn phách gặp nhau, lúc ấy nàng phản ứng rất là kỳ quái, vẫn luôn truy vấn ta muốn mang 14 thúc đi nơi nào. Lúc ấy ta có chút khó hiểu, mấy năm nay lại chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Ở trong bí cảnh, ta từng gặp qua Phất Phong Chân Quân huyện hóa ra Ôn Ninh tướng mạo, ta cùng nàng ít nhất có 8 phần tương tự. Nghĩ đến, 6 cô cô là đem ta ngộ nhận thành Ôn Ninh. Nếu nghĩ tới điểm này, muốn tìm kiếm Ôn Ninh chết chỗ, này chỗ cực âm nơi là tất tới chỗ. Cho nên cùng La Đạo Hữu tương ngộ là tất nhiên, hiện tại chẳng qua trước tiên mà thôi. Nói tới đây nhìn về phía Mạc Nhiễm Y Nhi, thập tỷ, nếu ta đoán không lầm, nơi này đúng là ngươi năm đó vào nhầm địa phương đi. Mạc Nhiễm Y Nhi ngơ ngác gật đầu, biểu tình Mạc Danh nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái, lại nhìn xem Mạc Thanh Trần. Thầm nghĩ vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy bọn họ hai cái thực thích hợp đâu. Thiên, cái này ý niệm thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây, nhịn không được hung hăng lắc đầu muốn đem cái này quỷ dị ý niệm vứt ra đi. Thấy Mạc Nhiễm Ý Gì đầu tiên là gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu, đổi thành Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, thập tỷ, ngươi cái này biểu đạt có điểm phức tạp. Không chờ Mạc Nhiễm Ý Gì đáp lời. La Ngọc Thành nhàn nhạt cười nói, hẳn là nơi này, khóa hồn đài liền tại đây thác nước đỉnh. Mạc Nhiễm Ý Gì nâng cằm hừ lạnh một tiếng, muốn ngươi nói nhiều, ta sớm biết rằng. Cựu tỷ, 16 muội. Hiện tại muốn hay không ta dẫn đường đi xem một chút khóa hồn đài. Cũng hảo. Mạc Phi Yên gật đầu. Mạc Thanh Trần nhìn La Ngọc Thành, không mở miệng khi, hắn luôn là khẽ như mày, tựa hồ ở nhẫn mại không khỏe, sắc mặt phiếm tái nhợt, đảo như là mới gặp khi bộ dáng. Nếu tới rồi nơi này, cũng không vội với nhất thời, ta tưởng trước cấp La Đạo Hữu chữa thương. Ở Mạc Phi Yên xem kỹ, Mạc Nhiễm Y khó chịu trong ánh mắt. Mạc Thanh Trần lại thản nhiên cười. Đừng nói hắn thương là bởi vì chính mình dựng lên, còn nhẫn mại 40 năm hơn, chính là đụng tới bạn tốt bị thương. Nàng cũng không thể chỉ là vì tị hiểm liền làm như không thấy. Kia không bằng ta cùng 10 muội trước đi lên tra xét một chút đi. Mạc Phi Yên trong mắt lạnh lẽo thiếu một chút, nhàn nhạt nói. Đãi Mạc Phi Yên hai người hướng thác nước đỉnh bay đi, Mạc Thanh Trần bắt đầu xuống tay trị liệu La Ngọc Thành thương thế. La Ngọc Thành nằm này khối tảng đa lớn, chính là âm dương thay đổi chỗ giao giới. Tại đây mặt trên chữa thương làm ít công to. Chỉ là này cục đá, bóng loang có điểm quá mức. Mạc Thanh Trần đem La Ngọc Thành nâng dậy tới. Chuyển tới hắn phía sau, song trưởng dán phía sau lưng chậm rãi đưa vào thuần tịnh chi lực, giúp hắn trải vớt rồi dám hỗn loạn kinh mạch. Kinh mạch tắc nghẽn trầm tích, khơi thông lên cực kỳ thống khổ, toàn bộ quá trình La Ngọc Thành đều ở hô to gọi nhỏ. Mạc Thanh Trần thu hồi đôi tay, bất đắc dĩ nói, La đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không nên là cắn răng kiên trì, không rên một tiếng, ẩn nhẫn làm người lo lắng sao, như vậy hô to gọi nhỏ, tựa hồ có tổn hại hình tượng. La Ngọc Thành lặng lẽ nhấp đi bên môi bị cắn ra vết máu, khẽ cười nói, Ngọc Thành liền ngươi quần áo đều xuyên. Còn để ý hình tượng. Mạc Thanh Trần hơi hơi chịu động khoe miệng, có thể miễn bàn ngươi xuyên ta quần áo sự sao. Thật lâu sau, La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, nếu không, ta cởi ra. Đủ rồi. Mạc Thanh Trần sắc mặt hắc quát. Liền thấy La Ngọc Thành hai vai hơi hơi rung động, cực lực nhẫn cười. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhấc chân, đem hắn đá vào hồ nước. Hồ nước thấm vào da thịt, bởi vì cường lực khơi thông kinh mạch mà sinh ra nhiệt độc chậm rãi sơ tán. La Ngọc Thành thoải mái thở dài, nhìn Mạc Thanh Trần cười nhạt. Mạc Thanh Trần có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, ta đây chính là vì ngươi hảo. Ta biết. La Ngọc Thành tươi cười càng sâu. Ách, vậy ngươi trước tiên ở bên trong phao phao, chờ tán không sai biệt lắm kêu ta. Mạc Thanh Trần đứng dậy, từ trên tảng đá nhảy xuống đi, tuyển một chỗ ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. La Ngọc Thành chăm chú nhìn Mạc Thanh Trần bóng dáng thật lâu sau, lười nhác thu hồi ánh mắt, đem chính mình toàn bộ tẩm không ở đàm trung. Một cái đại chu thiên qua đi, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, đống nhiên hiện đàm trung không thấy La Ngọc Thành thân ảnh, đầu tiên là hãi nhảy dựng, đại thấy rõ mơ hồ lộ ra mặt nước màu xanh lá góc áo mới nhẹ nhàng thở ra, thả người nhảy đem La Ngọc Thành kéo ra tới. Ngươi như thế nào đi xuống? La Ngọc Thành tay một quán, một đóa khắc băng ngọc chắc hoa dưới ánh trăng lóe thanh huy. Đây là cái gì? Mạc Thanh Trần tò mò đánh giá. La Ngọc Thành nhàn nhạt cười nói, này chỗ âm dương chuyển hóa nơi hình thành thời gian thật lâu xa. Này hoa chính là âm dương nhị khí dung hợp sau ở đáy đàm ngưng kết ra, đối chữa thương có kỳ hiệu. Nói, đem băng hoa ném vào trong miệng. Ngươi hành động không tiện, lại liền đáy đàm có băng hoa đều biết được, thật là không có uổng gánh đa trí gần yêu thanh danh. Mạc Thanh Trần thán phục. La Ngọc Thành kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ cái gì, ta sở dĩ biết, là bởi vì có một lần không cẩn thận từ tảng đá lớn thượng trượt xuống, chìm vào đáy đàm. Mạc Thanh Trần. Đây là ôn dưỡng nguyên anh đan dược. Ngươi trước dùng một viên. Đã nhiều ngày ta lại luyện một lò khơi thông kinh mạch đan dược, ngày sau lại trải vớt kinh mạch liền không như vậy thống khổ. Mạc Thanh Trần đem một cái bình ngọc nhét vào La Ngọc Thành trong tay. La Ngọc Thành méo bình ngọc nói thanh tạ. Lúc này có hơi thở dao động truyền đến, một lát sau, Mạc Phi Yên hai người hạ xuống. Mạc Thanh Trần xem hai người khó nén hưng phấn, đón nhận đi hỏi, cửu tỷ thập tỷ, hay là có cái gì hiện? Mạc Phi Yên ngữ khí nhưng thật ra bình tĩnh, không tồi, chúng ta tìm được rồi một chỗ động phủ, rất có khả năng là ngươi tổ tiên Ôn Ninh sở lưu. Không đợi Mạc Thanh Trần biểu đạt vui sướng, Mạc Nhiệm Y tiếp theo nói, bất quá kia động phủ, đã hủy hoại. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Đợt, ban ngày vẫn luôn đi khác bộ môn kiểm tra, buổi tối đơn vị còn có việc, cho nên hôm nay này trường chỉ có thể như thế nhiều số lượng từ. Chương 607 A Thanh không phải lang. Gặm thư các hủy hoại. Nhìn Mạc Nhiễm Ý Ghi rồi dám biểu tình, Mạc Thanh Trần ánh mắt có chút vi diệu. Mạc Nhiễm Ý Ghi bị xem thẹn quá thành giận, nâng lên cằm hừ một tiếng, như vậy xem ta làm gì, nếu không phải ta, có thể hay không tìm được Ôn Ninh động phủ còn chưa cũng biết đâu, ta bất quá. Bất quá là không lưu ý thôi, có cái gì cùng lắm thì. Nói xong, vung ống tay áo, ngồi xuống trong một góc. Mạc Thanh Trần vô tội trúng đạn, nhìn Mạc Phi Yên. Mạc Phi Yên luôn luôn lạnh băng trên mặt nhiều điểm xấu hổ, nói, 16 muội, ngươi chớ có để ý tới nàng, ta mang ngươi đi trước nhìn một cái. Mạc Phi Yên, ngươi, Mạc Nhiễm Ý Ghi nhảy dựng lên. Ngươi câm miệng. Mạc Phi Yên lạnh lùng nhìn Mạc Nhiễm Ý Ghi liếc mắt một cái, nắm lên Mạc Thanh Trần tay liền hướng về phía trước bay đi. Mạc Nhiệm Ý Ghi đánh trả nói còn chưa nói xuất khẩu, hai người cũng đã không thấy thân ảnh, một hơi nghẹn càng nghĩ càng bực, nhấc chân hung hăng đá hướng một khối đá. Bị cực âm sơ dương chi khí năm này sang năm nọ thấm vào đá sớm đã không phải đá cứng, Mạc Nhiệm Ý Ghi tuy có ma khí tự hộ thể, không lưu ý dưới vẫn là bị đá lộng bị thương chân, máu tươi lập tức đem giày xuống nước. Mạc Nhiệm Ý Ghi đau hô một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, lơ đãng nhìn đến La Ngọc Thành lười nhác nằm ở tảng đá lớn thượng. Một thân tiểu nữ đạo bảo chẳng những không có đoán trước chung buồn cười, ngược lại xuyên ra tiêu sái bừa bãi hương vị, khoe miệng ngậm một cây cỏ xanh không biết suy nghĩ cái gì, lại không hướng bên này xem một cái. Ngươi là người chết ta. La Ngọc Thành lúc này mới đem ánh mắt đầu tới, khoe miệng ngéo một cái, ngươi có thể như thế tưởng. Mạc Nhiễm Ý Ghi ngược một đổ. Lại tới nữa. Người khác đều không hiểu nàng vì sao tình nguyện cùng nghĩa mẫu trở mặt cũng muốn đào hôn, thậm chí còn cho rằng cùng hắn kết làm đạo lữ là chính mình trèo cao. Chỉ có nàng mới rõ ràng, cùng như vậy một cái mắt cao hơn đỉnh nam nhân ở chung cỡ nào lệnh người phát điên. Hắn không cần nói cái gì, chỉ là một ánh mắt, một cái mỉm cười, là có thể đem người sống tức chết, đem cái chết nhân khí sống. Nàng là tìm đạo lữ, không phải tìm khí. Đáng tiếc a, có người lại tự cho mình rất cao, người khác cố tình không thích đâu. Mạc Nhiệm Ý Ghi hoán hoán tâm thần, lạnh lạnh nói. Lại hiện La Ngọc Thành sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, đạm cười nói, là sao? Kia bổn quân cảm ơn ngươi. Mạc Nhiệm Ý Ghi hắc mặt đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn La Ngọc Thành, đống nhiên cười, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ha ha, xem ngươi ăn mệt, bổn cô nương tương đương cao hứng. La Ngọc Thành không tỏ ý kiến cười cười, phun rất ngậm cỏ xanh, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn này coi người như không có gì thái độ, Mạc Nhiệm Ý Ghi chiếu cẳng chân tàn nhẫn đá một chân. Đắc ý rào rạt, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đánh ngươi một đốn. Lời này vừa ra, Mạc Nhiệm Ý Ghi tâm bang bang nhảy dựng lên, thế nhưng càng nghĩ càng hưng phấn. Bởi vì người nam nhân này, chính mình không duyên cớ đổ nhiều ít mốc. Chẳng lẽ là ông trời mở mắt cho một lần hết giận cơ hội. Ách, cùng lắm thì xem ở 16 muội phân thượng chỉ đánh cái nửa tàn hảo. Gì, không đúng, nếu là đánh cái nửa tàn, 16 muội lại muốn chiếu cố hắn, này không phải thành toàn hắn sao. Đó là đánh đâu vẫn là đánh đâu. Vẫn là đánh đi. Cô nương này. Đã trong bất chi bất giác ở biệt lưu rối rắm trên đường càng đi càng xa. La Ngọc Thành khỏe miệng hơi chịu, Mạc cô nương tưởng hảo như thế nào xử trí bổn quân sao. Tự nhiên là đánh chết ngươi. Mạc Nhiễm Ý Ghi nâng cầm cười lạnh. La Ngọc Thành lẳng lặng nhìn nàng, chỉ sợ không được. Mạc Nhiễm Ý Ghi cười nhạo, ngươi cho rằng ta không dám. Vẫn là lại tính kế đến 16 muội có thể tại đây sao đoạn thời gian nội trở về. La Ngọc Thành ánh mắt lướt qua Mạc Nhiễm Ý Ghi nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, Á Thanh. Ngươi lại xem náo nhiệt. Ta bảo đảm, sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Mạc Nhiệm Ý Ghi thân mình một đốn, đồng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến kia chỉ làm ra láo hổ tiêu nước mắt hướng nàng đánh tới, trong miệng khóc đều, chủ nhân. Ta không thể không chết tử tế được, thanh mười còn quá tiểu. Nàng ngông ta còn không có tới kịp sờ đến đâu, ô ô ô. Bi phân đan sen hạ, Lam gia lão hổ thế công càng sắc bén, thẳng đem Mạc Nhiệm Y Y bước cho từng bước lui về phía sau. Một người một hổ biên đánh biên hướng nơi xa rời đi. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Mạc Phi Yên nhìn thoáng qua cách đó không xa Mạc Nhiệm Y Y, đi hướng La Ngọc Thành, sắc mặt hơi đỏ mặt, xin lỗi, xá muội không hiểu chuyện. La Ngọc Thành cười cười, không sao. Trầm mặc trong chốc lát, Mạc Phi Yên nói, nếu không, ngươi coi như nàng mới vừa 10 tuổi. Chú ý tới Mạc Thanh Trần hai người xuống dưới Mạc Nhiệm Y Y nghe được lời này, lớn tiếng nói, Mạc Phi Yên, ngươi như thế nào không chết đi. Vừa phân tâm, Lam gia lão hổ đảo qua tới cái đuôi chính ném ở váy lụa thượng. Trong nháy mắt kia, Mạc Nhiệm Y thân mình bắn lên muốn tránh đi, chợt thấy hạ thân chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, rất là quen mắt váy lụa đang bị lão hổ cái đuôi đè ở trên mặt đất, mà ở giữa không trung chính mình, lộ ra bên trong khinh bạc bên người dây màu đỏ quần lót tới. Đang muốn thừa thắng xông lên A Thanh hổ chảo một đốn, nhìn Mạc Nhiệm Y lìa nháy mắt tưởng đỏ diễm như đào lý khuôn mặt, ma xui quỷ khiến đem móng vuốt ấn ở gần trong gang tấc mượt mà mông vểnh thượng. Mạc Nhiệm Y lìa cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn nhìn ấn ở chính mình trên mông móng vuốt, thật lâu sau mới ra một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, bang một tiếng chịu đồng dạng sửng sốt A Thanh một bạt hai. A, ngươi cái này sát lang, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Mạc Nhiệm Y lìa hướng mắt, đem nốc A Thanh ấn ngã xuống đất xoay người cưỡi đi lên, tay chân cùng sử dụng đá đánh. Ta là lão hổ, không phải lang. A Thanh dùng móng vuốt che chở đầu, đứt quãng biện giải. Mạc Thanh Trần ba người đồng dạng biểu tình cứng đờ nhìn nửa ngày, Mạc Phi Yên rốt cuộc nhìn không được, xanh mặt buôn qua đi, Mạc Nhiệm Ý Nhi, ngươi mau cho ta xuống dưới. Nhìn ném ra Mạc Phi Yên, kiên trì bảo trì cái kia tư thế đau tấu A Thanh Mạc Nhiệm Ý Nhi, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng, nhìn La Ngọc Thành hỏi, Thanh Mười là ai? La Ngọc Thành đồng dạng trầm trọng nhìn lại nàng. A Thanh cho nó ngậm tới cô nương một lần nữa nổi lên danh, Thanh Một, Thanh Nhị, Thanh Mười, Mạc Thanh Trần. Cái kia, ta sẽ cảnh cáo A Thanh, nếu là dám cùng Mạc cô nương kêu Thanh Mười một nói, ta sẽ làm nó không chết tử tế được. Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt, cảm ơn A, ngươi này xem như A nổi sao. La Ngọc Thành thanh khụ hai tiếng, khụ khụ, không bằng, ngươi dẫn ta đi lên nhìn xem Ôn Ninh động phủ đi. Đánh giá bên kia thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, Mạc Thanh Trần trịnh trọng nói Thanh Hảo. Thác nước đỉnh cao tới ngàn trượng, La Ngọc Thành tuy có thương trong người không tiện thuyên truyền linh lực, Mạc Thanh Trần mang theo hắn lại thành thạo, vô dụng bao lâu liền đến đỉnh. Đập vào mắt, chính là một tòa cao nửa trượng sân khấu. Sân khấu trình huyền sắc, quanh thân trải rộng kỳ dị hoa văn, nhìn xuống nói liền sẽ nhìn đến, này sân khấu cũng không phải một trình khối, mà là một vòng bộ một vòng, ước chừng có cửu liên hoàn mới đến bên cạnh. Từ ngoài vào trong, màu đen càng ngày càng đùng, tới rồi trung tâm còn lại là thấy không rõ chi tiết viên động. Như vậy khóa hồn đài, thế nhưng là thiên nhiên sinh thành, cho dù là trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai nhìn đến. Mạc Thanh Trần vẫn là nhịn không được cảm khái tạo hóa kỳ diệu. La Ngọc Thành đi đến khóa hồn đài bên, nhìn chằm chằm trung tâm viên động một lát, hỏi Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu, ngươi tìm được an hồn mục sao? Mạc Thanh Trần ngẩn ra, tìm được, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu là có dư, cho ta tới một tiểu khối, ân, móng tay cái lớn nhỏ là đủ rồi. Ra ra cùng sáu cô đã hồn quy địa phủ. An hồn một có dư không thể lại có dư, Mạc Thanh Trần sảng khoái lấy ra một khối đưa cho hắn. La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cười như không cười, xem ra, Mạc đạo hữu quỷ giới một hàng, chấm dứt không ít trần duyên. Mạc Thanh Trần gắt gao trừng mắt La Ngọc Thành, nửa ngày phun ra một câu, yêu nghiệt. Để ý nói quá nhiều, tới cái hàng yêu trừ ma lão đạo thu ngươi. La Ngọc Thành xoay người đối với khóa hồn đài. Từ an hồn mục thượng gỡ xuống một chút chậm rãi nghiền thành tế mạt. Cười nói, ông trời còn chắc vá, lao đạo nói, cứ việc phóng ngựa lại đây. Nghe được hắn rõ ràng vui lùa nói, Mạc Thanh Trần tâm mạc danh trầm xuống, không ra tiếng.